Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2123. Vũ Văn Phượng cần cho hả giận. Hôm nay đã phát sinh hết thảy, làm nàng cảm thấy quá mức biệt khuất. Cao cao tại thượng Bồng Lai Tiên Đảo, không nên có phần này tao ngộ. Theo Vũ Văn Phượng, Lam Nhã Phù cùng Tô Thiển Tuyết là cố ý kẻ xướng người họa, càng thêm không thể nhìn. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Thiển Tuyết mệnh căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Giết, liền giết. Tiếng roi như sấm, sát khí cuồn cuộn như nước thủy triều. Vũ Văn Phượng khuôn mặt dữ tợn. Một cái hoàng mao nha đầu thôi, có gì không dám giết. Lam Nhã Phù con ngươi toát ra tuyệt vọng, tâm thần đều nứt. Tô Thiển Tuyết lại cười. Như ngắn mũi nở rộ ưu đàm hoa, tuyệt mỹ mỹ lệ, cao ngạo nhân gian, tại bạch tuyết mênh mông chi địa, đều lóa mắt vô cùng. Nàng chết. Làm a gì cũng không cần chết. Đáng giá. Tô Thiển Tuyết đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Tiểu Tuyết. Lam Nhã Phù khuôn mặt trượt xuống phía dưới nước mắt. Thế mà, đúng vào lúc này, một bộ trắng hơn tuyết áo trắng bóng người xuất hiện tại Lam Nhã Phù trong tầm mắt. Hắn như khống chế rõ ràng theo gió mà đến, bóng người hóa điện, một đôi tròng mắt như là ngôi sao đồng dạng sáng ngời. Đưa tay lôi lâm. Pháp tướng chiếu rọi, giống như gánh vác vạn trượng lôi quang. Nương theo lấy Phật tộc phạm âm, oanh minh vang vọng tại cái này một tòa trong thạch thất. Đại lôi âm pháp. Từng đạo sấm sét oanh tạc, bao trùm trút xuống, hủy diệt khí tức ùn ùn kéo đến phun trào mà tới. Một sát na này ở giữa, Vũ Văn Phượng cảm nhận được vô tận áp lực, khuôn mặt hoảng sợ, trong lòng mãnh liệt rung động, trước tiên đem roi dài thu hồi, quay người chật vật chạy trốn, dù là như thế, vẫn như cũ không tránh kịp. Bị kinh hãi sét đánh trúng, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết âm. Tô Thiển Tuyết lông mi rung lên, vô ý thức mở mắt ra. Cái kia một trương khuôn mặt quen thuộc, lạnh khốc vô cùng, lăng không vút qua mà đến. Hắn tới. Tô Thiển Tuyết trong lòng cái thế anh hùng, chân đạp thanh vân, kịp thời xuất hiện. La Phong. Tô Thiển Tuyết khuôn mặt tách ra thuần túy lúng đồng tiền, đồng thời, một mực căng thẳng thần kinh, lỏng xuống. Cả người giống như hư thoát giống như đổ vào dung huyết yêu thạch phía trên. Tiểu Tuyết. La Phong nhìn thấy Tô Thiển Tuyết bộ dáng như vậy, trong lòng giống như có đau đâm vào, ánh mắt lại quét về phía dung huyết yêu thạch trung ương, cái kia một bộ khuynh thế bóng người, như xuất trần trích tiên, tấm kia gần như hoàng mỹ khuôn mặt còn có hai hàng nước mắt, nàng đôi mắt cũng đang nhìn La Phong. Lần này nhìn nhau, đến trễ hai mươi mấy năm. La Phong trong lòng giống như tao ngộ điện giật, cái mũi càng là mỏi như... Dù là tại bên ngoài người trước mặt kiên cường nữa, khi nhìn thấy mẫu thân mình thời điểm, La Phong cảm giác mình hết thảy kiên cường áo ngoài đều bị tháo bỏ xuống, nước mắt trước tiên chảy xuống. Bịch. La Phong nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Nương, hài nhi bất hiếu, để nương chịu khổ. Cái quỳ này, La Phong càng là hy vọng vô số cái ngày đêm. Một tiếng này, nương, từng để La Phong không giây phút nào không còn yêu cầu xa vời ngóng nhìn. Làm La Phong quỳ xuống đất một sát na kia, toàn bộ nhà đá đều oanh một tiếng vang vọng. Lam Nhã Phù trong mắt nước mắt lăn lăn xuống, khống chế không nổi chính mình tâm tình, chậm rãi đứng lên, giờ khắc này, tại Lam Nhã Phù trong lòng, tất cả chịu khổ, đều không đáng giá nhắc tới, chẳng thèm ngó tới, có thể có lúc còn sống, nhìn một chút chính mình hài tử, có thể nhìn đến hắn trưởng thành đến hôm nay mức này. Đời này không tiếc. Hài tử của ta. Lam Nhã Phù khóc trống, nhưng là mang theo vui sướng thúc thích. Giờ khắc này, tại Lam Nhã Phù tâm lý, dù là để cho nàng ngay lập tức đi chết, cũng nghĩa vô phản cố. La Phong ngẩng đầu, nhìn lấy trên người mẫu thân gông xiềng, nội tâm càng là nặng nề kịch liệt đau nhức. Hưu! Cửu Lê Thánh Đao ra khỏi vỏ. Trạm ánh đao màu xanh lam xẹt qua một đạo sáng như tuyết dấu vết. Đao mang trạm tại cái kia vạn cổ hàng thiết tỏa liên phía trên. Khanh! Hỏa quang bắn ra bốn phía. Trong khoảnh khắc, Lam Nhã Phù lại phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. La Phong khuôn mặt cấp biến, đột nhiên lui về, đôi mắt gắt gao mở to. Ha ha. Một bên, thân thể bị thương nặng Vũ Văn Phượng dữ tợn cười rộ lên, nghiêm chỉnh đã điên cuồng, hai con ngươi mở lớn đến huyết hồng, thần kinh loạn địa cười rộ lên. La Phong, ngươi muốn trảm đoạn căn này vạn cổ hàng thiết tỏa liên, cứu ra mẫu thân ngươi sao? Ha ha. Ngươi nằm mơ đi. Căn này vạn cổ hàng thiết tỏa liên rễ sâu. Tại dung huyết yêu thạch bên trong, cùng dung huyết yêu thạch đã hòa làm một thể, ngươi chỉ cần đi động nó, liền sẽ phát động dung huyết yêu thạch lực lượng, kể từ đó, sẽ chỉ tăng lên dung huyết yêu thạch hấp thu mẫu thân ngươi thể nội máu tươi. Vũ Văn Phượng cười như điên, ngươi đao chém càng dùng lực, liền càng là đem mẫu thân ngươi đẩy hướng tử vong vực sâu. Đến sau cùng, mẫu thân ngươi, chính là chết bởi ngươi dưới đao. La Phong khuôn mặt càng âm trầm, gắt gao nắm cửu lê thánh đao. Nội tâm tại đẫm máu và nước mắt. Hắn không cam tâm. Gần trong gang tấc, nhưng còn xa giống như chân trời. Thật vất vả đi đến một bước này, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. La Phong đôi mắt gắt gao nhìn thẳng cái này một khối to lớn dung huyết yêu thạch, đột nhiên xuất đao, chém về phía dung huyết yêu thạch. Hết thảy thống khổ căn nguyên, là cái này một khối dung huyết yêu thạch. Chỉ cần đem phá hủy, mẫu thân liền được cứu. Thế mà, một đao kia đi xuống, La Phong cảm thụ được, trên người mẫu thân tiếp nhận thống khổ, nhưng lại gia tăng mấy phần. La Phong trong lòng bỗng nhiên rung lên. Một tay cầm đao, một tay gắt gao nắm chặt quyền đầu. Gặp một màn này, Vũ Văn Phượng không chút kiêng kỵ cười như điên. Thật đáng buồn lại buồn cười. Vũ Văn Phượng biết mình khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng là, có thể thấy cảnh này, nàng có thể tự mình an ủi, chân nhất đối thê lương số khổ mẹ con a. Hai tử, không nên tự trách. Lam Nhã Phù cười rộ lên, nguồn gốc từ nội tâm ôn nhu nụ cười, nương hôm nay có thể trông thấy ngươi, chính là trời xanh ban ơn, không còn dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Không, ta nhất định sẽ đem nương cứu ra. La Phong đôi mắt thiểm lược qua một cổ bướng bỉnh. Cứu ra. Vũ Văn Phượng cười nhạo, ta thật muốn nhìn một chút, ngươi là làm sao thân thủ đưa ngươi nương, đưa vào địa ngục. Im miệng, lão yêu bà. La Phong bỗng nhiên vung đao chém tới. Oanh. Vũ Văn Phượng thân thể lại lần nữa ngang bay ra ngoài, trùng điệp ngã chỗ, toàn thân đều là máu tươi, nhuốm máu khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Thế nhưng là, nàng còn tại cười, nàng cười La Phong không biết tự lượng sức mình, nàng cười La Phong hoàn toàn không biết gì cả. Dung huyết yêu thạch chính là thiên địa kỳ thạch, chỉ bằng ngươi, cũng muốn phá vỡ nó sao? Vũ Văn Phượng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, dữ tợn mà khủng bố. Nàng nhe răng cười thanh âm, chói tai vô cùng. Lam Nhã Phù hướng về La Phong lắc đầu, thanh âm ôn nhu, an ủi nói ra, hài tử, thật không quan hệ. Thiên địa kỳ thạch. Thiên địa kỳ thạch. Vũ Văn Phượng thanh âm tại La Phong trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn. Bỗng nhiên, La Phong đôi mắt đột nhiên trợn to mấy phần. La Phong khoát tay, thể nội thanh vân chỗ, cái kia một khối thiên địa thạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Thạch Linh, mau ra đây. La Phong trống to, ánh mắt trừng lớn đến huyết hồng, trống to nói ra, ngươi không phải tự xưng thiên địa thạch sao? Nếu như cái này một khối dung huyết yêu thạch ngươi đều không có cách nào đối phó, ta liền đem ngươi ném ao phân. La Phong đã không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn bất kỳ lần nào công kích, đều sẽ cho mẫu thân mang đến thương tổn. Chỉ có đem hy vọng ký thác ở thiên địa trên đá. Cái kia thần bí Thạch Linh, hôm nay bất luận như thế nào đều muốn đưa nó tỉnh lại. Thạch Linh, tỉnh lại. La Phong từng tiếng lặp đi lặp lại trống to, tinh thần lực dao động oanh tạc khối này thiên địa thạch. Sau một lát, một thanh âm tại La Phong bên tai mất hứng vang lên. Trời ạ, khác ồn ào, nhào nhào chết thạch. Thạch Linh cuối cùng vẫn là tỉnh. Thanh âm hơi không kiên nhẫn, mang theo nộ khí, đây không phải nó chủ động tỉnh lại, mà là La Phong tinh thần lực dao động không ngừng nghỉ mà tràn vào thiên địa thạch bên trong, đưa nó đánh thức. Không hiểu thì có một cổ rời giường khí. La Phong có thể không lo được nhiều như vậy, hắn duy nhất hy vọng liền ký thác ở thiên địa trên đá. Hắn liều lĩnh tỉnh lại thiên địa thạch. Ngươi xem một chút, phía trước là cái gì? La Phong không kịp chờ đợi mở miệng, thanh âm kìm nén không được lấy lo lắng sầu lo, nếu là liền thiên địa thạch Thạch Linh cũng không có cách nào, như vậy, hắn càng đối khối này dung huyết yêu thạch không thể làm gì. Lúc này, nơi xa toàn thân máu dựa vào ở thạch thất băng lãnh trên vách tường Vũ Văn Phượng có chút mắt trợn tròn. Kẻ này, điên sao? Vũ Văn Phượng trông thấy La Phong tại không có biện pháp thời điểm, vậy mà xuất ra một khối đá, đối với thạch đầu đại hống đại khiếu. Nửa ngày, Vũ Văn Phượng cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn quả nhiên là điên. Dung huyết yêu thạch tà uy, đem La Thị một mạch tuyệt thế thiên kiêu bức cho điên. Hắn cứu không ra mẫu thân mình, hắn thống hận chính mình bất lực, hắn. Điên. Ta muốn là ngươi, còn không bằng chết tính toán. Vũ Văn Phượng một trương nhúm máu xấu xí khuôn mặt, cười rộ lên giống như dạ xoa giống như đáng sợ. Giờ phút này, Vũ Văn Phượng cảm giác được đại xuất một hơi. Lam Nhã Phù đôi mắt trừng trừng nhìn qua La Phong. Nàng không muốn nhìn đến La Phong bởi vì cứu không xuất từ chính mình mà thống khổ. Đời này, có thể có liếc một chút nhìn nhau, nàng thật đã rất thỏa mãn. Thương trời đã đối nàng không tệ. Nếu như Thượng Thiên lại cho một cơ hội, ta vẫn chọn theo Lam Thiên Thành rời đi, đi vào nơi này. Lam Nhã Phù lầm bầm tự nói lấy, giả dụ có kiếp sau, ta còn muốn lại đến. Lam Thiên Thành. Lam Nhã Phù trong miệng nói tới số một bí cảnh chỗ thông hướng cái kia tu hành trên đại thế giới bên trong một tòa thành trì. Lam Nhã Phù nhà, liền ở chỗ đó. Bất quá, Lam Nhã Phù trong lòng không có bất kỳ cái gì quyến luyến, nàng không hối hận đi vào thiên ngục cảnh địa, cùng La Quân Trần kết làm vợ chồng. Thạch Linh, ngươi nghe được ta lời nói sao? La Phong nhìn không được lần nữa lớn tiếng mở miệng. Nghe được. Thạch Linh rời dương khí, tiêu trừ một số, hồi lâu, Thạch Linh thanh âm có chút kinh dị, a, lại là dung huyết yêu thạch. Không sai. La Phong nhất thời càng căng thẳng hơn lên, bị nhốt dung huyết yêu thạch phía trên là mẫu thân của ta, ta thực sự không có biện pháp, mới đánh thức ngươi. Dung huyết yêu thạch thế nhưng là thiên địa kỳ thạch, ngươi lấy nó không có cách, tự nhiên bình thường. Thạch Linh thanh âm tự hồ có chút không giống. La Phong không khỏi cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cái kia, Thạch Linh ngươi. Khác cầm lão tử theo ngươi so. Thạch Linh thanh âm mang theo ngạo kiều. La Phong. Đồng thời, La Phong trong lòng cũng dấy lên một tia hy vọng. Thạch Linh nói như vậy, đại biểu cho, nó thật có biện pháp. Nếu thật như thế, bị nó tổn hại vài câu, cái kia cũng đáng được. Ngươi có biện pháp không? La Phong vội vàng hỏi. Nói nhảm, dung huyết yêu thạch mặc dù là thiên địa kỳ thạch, có thể lão tử là thạch đầu tổ tông a. Thạch Linh tự tin mở miệng, trong giọng nói mang theo điểm hưng phấn, đối với lão tử mà nói, dung huyết yêu thạch, thế nhưng là đồ đại bổ a. Lão tử. La Phong nhịn không được ngắm liếc một chút thiên địa thạch. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này tỉnh lại thiên địa thạch, tảng đá kia đã vậy còn quá tùy hứng. Xem ra, lần đầu gặp mặt thời điểm, chính mình đối với nó nhận biết còn chưa đủ sâu a. Sư. Đúng vào lúc này, La Phong nơi lòng bàn tay thiên địa thạch đột nhiên bay ra ngoài, toàn thân có lưu quan thiểm lực lưu động, thần bí phù văn lập lòe, hướng thẳng đến dung huyết yêu thạch đụng tới. Cẩn thận! La Phong hoảng sợ kinh hãi, một khi công kích dung huyết yêu thạch, hội tăng lên hắn trên người mẫu thân thừa nhận thống khổ. Thế mà, La Phong lo lắng một màn cũng không có phát sinh. Thì liền Lam Nhã Phù cũng cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn. Làm La Phong trong tay khối kia thần bí thạch đầu vọt tới dung huyết yêu thạch thời điểm, dung huyết yêu thạch phụ thuộc vào trên người nàng lực lượng uyển giống như thủy triều thối lui. Trong chớp nhoáng này, Lam Nhã Phù cảm giác được một loại trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Tại dung huyết yêu thạch ở mép Tô Thiển Tuyết cũng cảm nhận được, trên người nàng không có vạn niên hàng thiết xiềng xích gông xiềng, nhưng là, dung huyết yêu thạch lực lượng cũng đem nàng hút lại, bất quá giờ phút này, dung huyết yêu thạch dường như gặp được một loại nào đó kinh hãi. Lực lượng đang nhanh chóng địa rút về. Muốn giả chết sao? Thạch Linh thanh âm tại La Phong trong đầu vang lên, nhanh cho ngươi lão tổ tông tiến cống. To lớn dung huyết yêu thạch, vậy mà tại rung động động. Cái kia vô cùng huyết quang tại cấp tốc lấp lóe, chướng mắt vô cùng. Một giây sau, La Phong cảm nhận được rõ ràng, dung huyết yêu trên đá ẩn chứa quỷ dị lực lượng tại thần bí lưu mất. Thành làm thiên địa thạch thuốc bổ. Mẫu thân có thể cứu. La Phong ánh mắt trong nháy mắt phát sáng, nắm chặt lấy quyền đầu. Thạch Linh, quả nhiên không để hắn thất vọng. Không tệ, không tệ. Thạch Linh thanh âm mang theo đắc ý. Thế mà giờ khắc này, Vũ Văn Phượng thần sắc lại là hoàn toàn ngốc trệ. Không nhúc nhích, hóa đá đồng dạng. Khuôn mặt nhe răng cười cứng nhắc ở bất động, lộ ra càng thêm xấu xí. Vũ Văn đôi mắt gắt gao mở to. Nàng cũng cảm nhận được. Dung huyết yêu thạch lực lượng tại suy yếu, thậm chí, to lớn dung huyết yêu thạch, biên giới khu vực, bắt đầu có mảnh vụn trượt xuống. Nó sẽ phải biến mất. Không có khả năng. Vũ Văn Phượng thanh âm bén nhọn vô cùng, nàng vô pháp tiếp nhận sự thật này. Nhất định không phải thật sự. Đây chính là dung huyết yêu thạch, thiên địa kỳ thạch, nó lực lượng, làm sao lại vô duyên vô cớ địa biến mất. Vũ Văn Phượng khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, vô pháp tiếp nhận sự thật này. Nàng là người sắp chết, hy vọng nhìn đến là La Phong mẹ con cũng chịu đựng to lớn đau đớn, như thế, nàng cho dù chết, cũng vui vẻ. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể là chết không nhắm mắt. Không có khả năng. Vũ Văn Phượng đột nhiên bạo lướt mà lên, hướng về Dung Huyết Yêu Thạch phương hướng lao ra. Lấy tốc độ nhanh nhất. Ta muốn các ngươi chôn cùng. Vũ Văn Phượng bén nhọn gào thét, muốn đồng quy vu tận. La Phong đôi mắt lóe ra một đạo lạnh lùng hàn quang. Khoát tay. Sấm sét xuống. Âm âm ở giữa, Vũ Văn Phượng trực tiếp bị hủy diệt, nặng ngã xuống chỗ, lần này không còn có bất kỳ khí tức gì. Gần như đồng thời, to lớn Dung Huyết Yêu Thạch cũng bắt đầu tứ phân ngũ liệt, nó lực lượng đã hoàn toàn bị Thiên Địa Thạch hấp thu. Dùng Thạch Linh lời nói, là tiếng cống. Đều nói chớ phản kháng, lão tử là Thạch đầu tổ tông A. Thạch Linh thanh âm dương dương đắc ý, đồng thời thở dài một tiếng, đáng tiếc, lực lượng so ta muốn giống bên trong nhỏ rất nhiều, căn bản không đủ dùng A. La Phong. Điển hình, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Bất quá giờ phút này, La Phong cũng không lo được Thạch Linh, bóng người cực nhanh, trước tiên đem Tô Thiển Tuyết ôm lấy, Tiểu Tuyết, ngươi trước nghỉ một lát. La Phong cũng cấp tốc xuất ra một viên linh đan cho Tô Thiển Tuyết ăn vào. Lần nữa ngẩng đầu, La Phong vút qua thẳng lên. Hưu. Cửu Lê Thánh Đao, lại lần nữa chém về phía cái kia vạn niên hàng thiết xiềng xích. Không có Dung Huyết Yêu Thạch lực lượng, lần này, La Phong không có bị bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp liền đem cuốn quanh ở Lam Nhã phù thân thể phía trên vạn niên hàng thiết xiềng xích chặt đứt. Thành công. La Phong vô cùng kích động, mẹ. La Phong chăm chú địa ôm lấy Lam Nhã phù, nước mắt lập tức chảy ra. Cái này một cái ôm ấp, ấm áp vô cùng, thậm chí ngay cả linh hồn đều muốn bị hòa tan. La Phong đã từng không dám hy vọng xa vời qua. Khi biết được cha mẹ mình thân phận, khi biết mẫu thân bị nhốt bồng lai, La Phong trong lòng, không giây phút nào không nghĩ tới, đạp vào bồng lai, đem mẫu thân cứu ra. Hôm nay, hắn rốt cục làm được. Cùng nhau đi tới, chỗ phụ trọng lại nhiều, đều không đáng giá nhắc tới, nắm giữ giờ phút này, liền đã đầy đủ. Mẹ con đoàn tụ, ôm nhau mà khóc. Lam Nhã phù đôi mắt cũng bị nước mắt bao phủ, làm con nàng còn tại trong tả lót thời điểm, liền đã cùng nàng tách rời. Những năm này, nàng tức thì bị nhốt tại bồng lai tiên đảo bên trong, nàng căn bản không dám yêu cầu xa vời có một ngày, con nàng, hội chân đạp thanh vân, đạp vào bồng lai, đến đây cứu nàng. Giờ khắc này, thì giống như sống ở trong mơ một dạng. Một bên, Tô Thiển Tuyết nhìn thấy một màn này, không khỏi nhẹ cười rộ lên, nguồn gốc từ nội tâm cao hứng. La Phong xuất ra tốt nhất linh đan, thượng phẩm thánh dược, cho Lam Nhã phù trị liệu nàng thương thế. Ta thể chất có chút đặc thù, tuy nhiên tiếp nhận thống khổ rất nhiều, nhưng là, ta muốn khôi phục lại, cũng dễ dàng. Lam Nhã phù mỉm cười, bất quá, vẫn là đem La Phong đưa tới linh đan đều ăn vào, đây là con nàng tâm ý. Lam Nhã phù đặc thù thể chất, cũng là Vũ Văn nhất tộc giam giữ nàng nhiều năm nguyên nhân. Vũ Văn nhất tộc tin tưởng vững chắc, Lam Nhã phù trên thân có dấu bí mật. Tiểu Tuyết, đa tạ ngươi. Làm La Phong theo Lam Nhã phù trong miệng biết được Tô Thiển Tuyết làm ra hết thảy, tâm lý cảm động, hướng về Tô Thiển Tuyết mở miệng. Ta coi Tiểu Tuyết là thành chính mình nữ nhi đối đãi, ngươi cũng không thể khi dễ nàng. Lam Nhã phù mở miệng cười. La Phong bỗng cảm giác oan uổng, ta làm sao lại khi dễ Tiểu Tuyết a? Tô Thiển Tuyết không khỏi cười rộ lên. Lam Nhã phù đi qua, đem Tô Thiển Tuyết đỡ dậy. Nương, chúng ta ra ngoài đi, ta nghĩ, có một người, so ta càng muốn gặp hơn đến ngươi. La Phong hướng về Lam Nhã phù nháy mắt. Lam Nhã phù trong đầu không khỏi hiện lên một đạo đánh đàn anh tuấn bóng người. Ngày xưa rất nhiều nhớ lại, xông lên đầu. Lam Nhã phù trừng La Phong liếc một chút, ngươi còn dám chê cười cha mẹ ngươi. La Phong cười ha ha một tiếng. Nguồn gốc từ nội tâm cảm giác được hạnh phúc. Có cha mẹ cảm giác, thật tốt. Thạch Linh, đa tạ ngươi. La Phong đem Thiên Địa Thạch thu lại, Thạch Linh xuất hiện tại La Phong thể nội thanh vân chỗ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, có Dung Huyết Yêu Thạch xuất hiện địa phương, sẽ có còn lại quỷ dị chi chuyện phát sinh, ngươi tuy nhiên thành công cứu ra mẫu thân ngươi, thế nhưng là, vạn sự vẫn là muốn cẩn thận. La Phong chậm rãi gật đầu. Bên ngoài chiến đấu còn chưa kết thúc. Thần bí bồng lai đảo chủ, còn không có hiện thân. La Phong thầm theo Vũ Văn Phượng đi vào thánh điện chỗ sâu thời điểm, bồng lai đảo chủ Vũ Văn Cổ Hàng cũng không có xuất hiện. La Phong mang theo mẫu thân cùng Tô Thiển Tuyết một đường đi ra ngoài. Rất nhanh, hai cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức va chạm, gây nên La Phong chú ý. Đi ra thánh điện, ngẩng đầu nhìn lại. Đó chính là Bồng Lai đảo chủ, Vũ Văn Cổ Hàn. Lam Nhã Phù trầm giọng mở miệng, những năm này, Vũ Văn nhất tộc bên trong, không ít thánh điện trưởng lão thân thể phía trên khí tức đều nhiễm lên một số tà ác, bọn họ tự hồ thăm dò một chỗ tà ác bí địa, đồng thời đến tới đó truyền thừa, bao quát Bồng Lai đảo chủ, Vũ Văn Cổ Hàn. La Phong ngẩng đầu trông thấy, Vũ Văn Cổ Hàn thế công oanh ra, ẩn chứa máu tanh mùi vị, bốn phương tám hướng, khô lâu hình ảnh càng không ngừng lóe lắc đi ra, thần bí quỷ dị, mỗi một kích, đều ẩn chứa huyết sắc sương mù, trong không khí dường như còn quanh quẩn lấy vô cùng thê lương khóc lóc thanh âm, khiến người ta rùng mình. Mà La Thanh Đế, tay có một kiếm, tiêu sái tự nhiên, như thời cổ kiếm tiên, tái hiện nhân gian. Là một môn kiếm chi pháp. La Phong đôi mắt hơi hơi phát sáng, tổ phụ La Thanh Đế, trừ mũi tên bên ngoài, còn lĩnh hội còn lại pháp. La Thanh Đế kiếm, phiêu dật vô cùng, tràn ngập tiên linh chi khí, so sánh Vũ Văn Cổ Hàn thế công, thì giống như là tiên ma ở giữa quyết đấu. Một trận chiến này, dẫn dắt tất cả mọi người chú ý lực. Bồng Lai tiên đảo phía trên, còn lại chiến đấu cơ hồ đều muốn kết thúc. Vũ Văn nhất tộc thánh điện trưởng lão, cơ hồ lọt vào nghiền ép tính công kích, tuần tự ngã vào trong vũng máu. Bồng Lai tiên đảo, một mảnh tan tác. Bọn họ đem hy vọng cuối cùng, đều ký thác tại đảo chủ Vũ Văn Cổ Hàn trên thân. Chỉ cần Vũ Văn Cổ Hàn có thể thắng, liền có thể xuất lĩnh Vũ Văn nhất tộc, trọng chấn cờ trống, phản sát La Thị một mạch. Đi thôi, lão cha ở bên kia. La Phong mở miệng. Đột nhiên, một trận cực kỳ nguy hiểm cảm giác bao phủ trong lòng. La Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, trước tiên đem Lam Nhã Phù cùng Tô Thiển Tuyết đẩy ra, cẩn thận. Hô! La Phong trực tiếp đem thanh đồng cổ đỉnh lấy ra, hướng về một bên vung đi qua. Âm âm ở giữa một tiếng vang thật lớn, thanh đồng cổ đỉnh thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa. Trước thánh điện, mạnh mẽ vô cùng lực lượng bốn phía va chạm, khói đặc cuồn cuộn phát lên. La Phong ánh mắt liếc đi qua. Tại khói đặc dần dần tiêu tán chỗ, một đạo người mặc trường bào màu tím thẫm thanh niên bóng người xuất hiện tại La Phong trước mắt. Trên trán có một cái thần bí phù văn, lóe ra thần bí quang. Thanh niên chân đạp thanh vân, tay cầm một cây trường thương, quanh quẩn lấy lạnh lùng hàn quang, coi thường phía trước. Bá bá bá. Không ít người ánh mắt cũng đều nhìn chăm chú đi qua. Là thánh tử. Có Bồng Lai tiên đảo con cháu kích động lên. Bọn họ giờ phút này trong miệng thánh tử, chính là Bồng Lai tiên đảo hiện nay trên đời đệ nhất thánh tử, Vũ Văn Trác. Đệ nhất thánh tử, tại Bồng Lai tiên đảo bên trong, có cực cao địa vị, có nghe đồn, đệ nhất thánh tử, chính là thiên tuyển chi tử, là đạt được thượng thiên độc sủng người. Hắn thiên phú lực lượng, nghiền ép hết thảy người đồng lứa, cho dù là còn lại mấy tên Bồng Lai thánh tử, đều không thể cùng sánh vai. Hắn tồn tại, nhất định là muốn trưởng thành trở thành tinh không chi hạ cường đại nhất người. Đệ nhất thánh tử rốt cục xuất hiện, ta Bồng Lai, còn không có bại. Có đảo chủ cùng đệ nhất thánh tử tại, hôm nay một trận chiến này, liền còn chưa kết thúc. Không ít Bồng Lai con cháu nhất thời cảm giác được mừng rỡ, lại cháy lên chiến ý. Cẩn thận, kẻ này không đơn giản. Lam Nhã Phù căng dặn La Phong một tiếng. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp cúi đầu, ánh mắt cùng đệ nhất thánh tử Vũ Văn Trác nhìn nhau. Song phương đôi mắt đều bắn ra nồng đậm chiến ý. Bọn họ đều thuộc về đương đại thiên phú thứ nhất yêu nghiệt thiên kiêu. Vũ Văn nhất tộc cùng La Thị một mạch, thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất hai người. Giữa bọn hắn, đã định trước sẽ có một trận đối đầu. Đây là một trận số mệnh quyết đấu. Hết thảy ân oán, muốn tại hôm nay, làm một cái đoạn. La Thị một mạch làm nô, vì sao muốn giãy giụa? Vũ Văn Trác thương chỉ La Phong, nhàn nhạt mở miệng, dù là giờ khắc này, Bồng Lai tiên đảo vị trí tràn cảnh không thể lạc quan, có thể Vũ Văn Trác trong lòng, vẫn như cũ có cường đại tự tin, trong ngôn ngữ, mang theo miệt thị. La Thị một mạch, vĩnh thế làm nô. Không cần giãy giụa. Vũ Văn Trác khóe miệng dương nhẹ, ánh mắt của hắn một tỏa ra bốn phía, hôm nay đã phát sinh hết thảy, ở trong mắt Vũ Văn Trác, quả thực cũng là một trận nháo kịch. Hắn là Bồng Lai hiện nay đệ nhất thánh tử. La Quân Trần bọn người bước nhanh tới gần, thần sắc trịnh trọng, nhắc nhở La Phong. La Phong thần sắc nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại La Quân Trần, híp mắt cười rộ lên, lão cha, ngươi nhìn đằng sau là ai? Nghe vậy, La Quân Trần khẽ giật mình, ánh mắt nhìn đi qua. Toàn thân giống như bị điện giật. Chuyện cũ trước kia, như khói như sương. Có một cái tên, Tại La Quân Trần trong lòng, khắc cốt ghi tâm. Theo hơn 20 năm trước cái kia tai nạn chi dạ bắt đầu, La Quân Trần không có một ngày có thể ngủ một giấc ngon lành, nội tâm tiếp nhận dày vò, trong đó tư vị, không người có thể trải nghiệm. Cái này một bóng người, Tại La Quân Trần trong mộng, lặp đi lặp lại xuất hiện vô số hồi. Giờ khắc này, La Quân Trần cảm giác giống như còn giống như là đang nằm mơ. Hắn thậm chí không dám tới gần, sợ cái mộng cảnh này bọt biến, đụng một cái thì nát. Hô hấp đều ngừng lại. Lam Nhã Phù cũng si ngốc nhìn qua La Quân Trần. Cái này một đôi người yêu, tiếp nhận khó khăn, thường nhân khó có thể trải nghiệm. Bọn họ là thống khổ, đồng thời, cũng là may mắn, giờ phút này, càng là hạnh phúc. Một cái chăm chú ôm ấp, kể ra những năm gần đây lẫn nhau trong đáy lòng chua xót. La Phong ánh mắt lại lần nữa nhìn lại đệ nhất thánh tử Vũ Văn Trác. Đôi mắt chiến ý bay lên. Ngày xưa nợ cũ, hôm nay triệt để thanh tẩy. La thị một mạch ngày xưa vinh diệu, muốn tại hôm nay tái hiện. Vũ Văn Trác khóe miệng phát họa ra một vệt ý vị thâm trường lạnh buốt, hôm nay nháo kịch, cũng nên kết thúc. Bóng người hoành không mà đến, trường thương trong tay hóa thành vô cùng huyễn ảnh, không phân rõ chân thực và hư ảo, nhấc lên một cơn gió lớn, ùng ùng kéo đến, như bài sơn đảo hải tập kích tới, thanh thế cuồn cuộn, chấn động hư không. Thượng cổ truy lôi trảm. La Phong quả quyết vung đao mà đi, trận chiến này, số mệnh chi chiến, không thể tránh né. Hắn đem toàn lực ứng phó, bảo vệ La thị một mạch vinh diệu. Hai đại tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc thiên kiêu, tại Bồng Lai vinh diệu biểu tượng thánh điện trước đó, triển khai quyết đấu. Song phương vừa ra tay, liền không có bất kỳ cái gì thăm dò, sắc bén thủ đoạn thi triển đi ra, đại khí bàn bạc, sát khí lăng tiêu, bất kỳ một cái nào hơi chút sơ suất, đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Cường cường đối đầu. Luận cảnh giới, Bồng Lai đệ nhất thánh tử, Tại La trên đỉnh. Tiêu Trường Phong đã giải quyết chính mình địch nhân, mắt thấy La Phong cùng Vũ Văn Trác ở giữa một trận chiến này, mi đầu nhẹ vặn, Vũ Văn Trác bày ra lực lượng, viễn siêu tầm thường thiên kiêu, một chiêu một thức, tự nhiên mà thành, dường như dung nhập phiến thiên địa này chi. Bên trong, có thể mượn thiên địa chi uy. Là vô kiếp thần thể. Khương Tử Phong vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới, Bồng Lai tiên đảo bên trong, vậy mà sinh ra vô kiếp thần thể thiên kiêu, từ xưa đến nay. Phàm là xuất hiện vô kiếp thần thể, đều là trời cao con cưng. Được trời ưu ái. Thì tính sao? Thiết Diện nghe thấy lời này, chấn thanh địa mở miệng, lão đại của chúng ta, từ trước đến nay nghịch thiên mà đi. Đã Vũ Văn Trác là trời cao con cưng, như vậy, La Phong liền phải tiếp tục nghịch thiên. Oanh! Oanh! Oanh! Pháp tướng chiếu hư không, chấn động không ngừng. Tà Linh chi nhãn. Vũ Văn Trác trường thương trong tay huy động, giống như trong chớp mắt liền hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, càng không ngừng xoay tròn lấy. Chợt nhìn như là một cái thâm bất khả trắc đôi mắt. Thản nhiên lãnh mang càng không ngừng lóe ra, có thể nuốt cắn hết thảy. Khí tức tà ác lan tràn ra. La Phong ánh mắt tiếp xúc đến cái này, tà linh chi nhãn, thẳng cảm giác được có một cổ trời đất quay cuồng cảm giác xâm nhập mà đến, tinh thần linh hồn tao ngộ vô hình thế công. Âm âm. La Phong thể nội sấm sét chấn động vang lên. Nhất niệm hóa lôi, thủ hộ thể nội linh hồn. Thượng thiên nếu muốn độc sủng một cái bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, như vậy ngày này, thế tất phải nghịch. La Phong đôi mắt lướt qua một đạo quyết tuyệt. Trong đầu ba chữ chậm chậm địa hiển hiện mà lên. Thần Long Pháp. Làm Long Cung truyền thừa giao phó pháp lực lượng thời điểm, bạo phát đi ra uy năng, không thể đo lường. Thì liền La Phong, cũng chưa từng trải nghiệm qua, bởi vì, hắn chưa bao giờ trước mặt người khác bày ra qua. Chánh thức thần long pháp lực lượng. Đệ nhất thánh tử Vũ Văn Trác, vô kiếp thần thể, cảnh giới càng tại La trên đỉnh. Dạng này tiếp tục đánh, ăn thiệt thòi sẽ chỉ là La Phong. Không còn bảo lưu. Thần long pháp, cùng giờ khắc này, bạo phát. Hỏa nhãn kim tinh. Hai đạo như chất quang mang tự La Phong hai con ngươi bắn ra mà ra, bắn thẳng đến cái kia tà linh chi nhãn. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người rõ ràng trông thấy, La Phong hướng trên đỉnh đầu, vậy mà lượn vòng lấy một đầu thần long pháp tướng. Tất cả mọi người đôi mắt đều là đồng loạt toát ra rung động. Không phải hư huyễn tràng cảnh bên trong thần long, bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được, La Phong hướng trên đỉnh đầu đầu kia lượn vòng lấy thần long pháp tướng, ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng, làm cho người sinh ra một loại nguồn gốc từ linh hồn kính sợ. Thần long tại thiên. Không có ai biết, là phòng trên thân, còn kim tu như thế một môn tuyệt đỉnh phương pháp tu hành. Một tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Là phòng bóng người nhất động, cái kia thần long pháp gần giống nhau cũng thoáng cái sống tới. Cánh tay nhất chỉ, phiên gian giảo hải. Trong khoảnh khắc, lấy La Phong làm trung tâm bốn phương tám hướng, không gian dường như đều vặn vẹo biến ảo lên, cái kia tà linh chi nhãn tựa hồ cũng thoáng cái đang rung động. Vũ Văn Trác cảm thụ rõ ràng nhất, dưới chân hư không phản phất tại nứt ra, lệnh hắn có loại đạp hụt cảm giác. Đây là cái gì pháp? Vũ Văn Trác trong lòng thất kinh, đơn là La Phong hướng trên đỉnh đầu lượng vòng lấy cái kia một đầu thần long, liền đầy đủ làm cho người rung động. Kim quang như chất, tinh thần lực ba động tràn ngập mà đi, đồng dạng xâm nhập Vũ Văn Trác linh hồn. Vũ Văn Trác trên người có hồn khí hộ thể, dù là như thế, cũng giật nảy cả mình, Vũ Văn Trác không còn dám có giữ lại chút nào, trong tay một món bảo khí xuất ra, là một đoạn kim sắc trường thương, ẩn chứa vô cùng thần uy. Song thương đều xuất hiện, muốn phá La Phong thần long pháp. La Phong khí thế như hồng. Thân thể giống như thần long, ngao du thiên địa. Thần long bãi vĩ, hồ phong hoáng vũ. Cùng phong sậu vũ, bất ngờ vô cùng xuất hiện tại bồng lai trên không. Phong đến, mưa đến, mây đến, lôi tới. Mây mưa thất thường, long trời lỡ đất, trong lúc nhất thời, thế công như thủy triều, không thể ngăn cản. Hưu, hưu, hưu. Vũ Văn Trác huy động trường thương, ra sức muốn xuyên phá mảnh này nhà tù. Không có khả năng. Vũ Văn Trác cảm giác mình muốn bị áp chế lại, vô cùng phẫn nộ, tức giận rống to, hai con ngươi tách ra huyết quang, ta mới là vô kiếp thần thể, ta mới là thiên tuyển chi tử. Có thể giờ khắc này, La Phong dường như chinh phục phiến thiên địa này. Giờ tay nhấc chân, phiến thiên địa này ở giữa bất luận cái gì hết thảy, mặc cho La Phong điều động, hắn hóa thân thần long, trở thành phiến thiên địa này chúa tể. Giết! Vũ Văn Trác điều động toàn lực, trường thương màu vàng ống, muốn phá trời cao. La Phong mặt mũi lãnh khốc, thần long pháp tướng quanh quẩn thân thể, giờ phút này, huy quyền xuống. Oanh! Làm quyền ảnh chạm đến cái kia trường thương màu vàng ống trong chốc lát, La Phong tâm ý nhất động. Hóa đá thành vàng. Bành bành bành. La Phong quyền ấn trong nháy mắt nặng nề vô số lần, trấn áp mà rơi, bẻ gãy nghiền nát, nghiền ép vàng rực trường thương. Trong không khí quanh quẩn vô cùng uy nghiêm tiếng long ngâm. Thần long buông xuống, uy phong lẫm liệt, ba một tiếng, trường thương màu vàng ống đứt gãy ra, dồi dào hùng hậu năng lượng như bài sơn đảo hải gào thét mà đi, Vũ Văn Trác thân thể ngang bay ra ngoài, trực phúng máu tươi, ầm vang rớt xuống thánh điện, nhấc lên từng tầng khói đặc. Bồng lai đệ nhất thánh tử Vũ Văn Trác, chiến bại. La Phong đứng chắp tay, thần long pháp tướng, ở không trung ẩn hiện, ánh mắt quan sát mà xuống, trời xanh độc sủng, thì có ích lợi gì? Đến đây một khắc, thiên hạ hôm nay, đệ nhất thiên kiêu tên, đã không thể tranh luận. La thị một mạch, La Phong, thiên kiêu tên, có một không hai thế gian. Thánh điện, từ xưa đến nay, bồng lai tiên đảo quyền lực hạch tâm biểu tượng. Có thể tiến nhập thánh điện tu hành, trở thành thánh điện trưởng lão, là mỗi một cái bồng lai con cháu phấn đấu mục tiêu. Mà giờ khắc này, theo Vũ Văn Trác rơi xuống, thánh điện sụp đổ, khói đặc cuồn cuộn dâng lên. La Phong tại trên tòa thánh điện hư không, đứng chắp tay, khí định thần nhàn, uy thế kinh thiên hạ. Từ xưa đến nay, đệ nhất thiên kiêu. La Quân Trần phu phụ mười ngón giữ chặt, gặp một màn này, nhìn nhau cười một tiếng. Không có cái gì thời điểm, sau giờ khắc này cảm giác được còn muốn hạnh phúc. Trải qua gặp trắc trở về sau, loại này đến từ không dễ hạnh phúc, càng lộ vẻ trân quý. La Phong hướng trên đỉnh đầu lượng vòng lấy thần long pháp tướng đã dần dần biến mất. Có thể cái kia thần long pháp tướng đã thật sâu khắc tại bồng lai tiên đảo bên trong mỗi người trong đầu, không thể xóa nhòa, không cách nào quên. Tại rất nhiều trong lòng người, trong thiên hạ, lại không có bất kỳ cái gì pháp, có thể cùng sánh ngang. Đợi một thời gian, La Phong có thể đạt tới cái gì độ cao, căn bản không thể tưởng tượng. Lúc trước vẫn còn hưng phấn trong sự kích động bồng lai đệ tử, tín ngưỡng sụp đổ, giống như lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Đệ nhất thánh tử, cứ như vậy thua trận, sinh tử chưa biết. Ngẩng đầu, nhìn về phía Vũ Văn Cổ Hàng. Bồng lai đảo chủ, trong lòng bọn họ, thần minh đồng dạng tồn tại, là trong lòng bọn họ hy vọng cuối cùng. Sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nếu như liền bồng lai đảo chủ cũng không địch lại La Thanh Đế, như vậy hôm nay, Vũ Văn nhất tộc, đem đứng trước tai họa ngập đầu. Bọn họ tự biết làm ra hết thảy, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày, La Thị một mạch, hội tro tàn lại cháy, cường thế trở về, chiếm lấy thuộc về trước kia vinh diệu. Vì cái gì? Có Vũ Văn nhất tộc Thánh Điện trưởng lão, vết thương chằng chịt, khí tức hỗn loạn, hai con ngươi lóe ra không cam lòng, phẫn nộ, tuyệt vọng, vì cái gì La Thị một mạch, không giống Sở Thị một mạch như vậy, thiên phú tuyệt tích, chẳng khác người thường, bọn họ, vì sao sẽ còn trở về? Hưu! Một thanh thần kiếm phá không đánh tới. Mặt phát cuồng tung bay, sát ý kinh thiên. Sở Lưu Tinh kiếm chỉ người này, chậm rãi mở miệng, Vũ Văn nhất tộc, phát trộ, quả nhiên đã đến cả tộc hóa ma cấp độ. Đến nước này, vẫn không có bất luận cái gì ăn năn chi tâm. Ăn năn? Vì sao muốn ăn năn? Cái kia Thánh Điện trưởng lão cười như điên, khuôn mặt dữ tợn, ta Vũ Văn nhất tộc, có gì sai lầm? Làm sai chỗ nào? Trên trời dưới đất, cường giả vi tôn, căn bản không có đúng sai. Chỉ bất quá, là các ngươi La Thị một mạch, may mắn một số A. Có lẽ ngươi sẽ không nghĩ tới, ta tên, Sở Lưu Tinh. Sở Lưu Tinh thần sắc đạm mạc, hàn quang thiểm lược mà qua, ta Sở Thị một mạch huyết mạch, càng thêm không biết cứ thế biến mất, Sở Thị một mạch ngày xưa vinh diệu, đồng dạng hội tái hiện. Cái kia Thánh Điện trưởng lão đồng tử không khỏi chấn động, mở mắt bất khả tư nghị nhìn qua Sở Lưu Tinh. Không có khả năng. Sở Thị một mạch huyết mạch đã hủy diệt, hoàn toàn biến mất. Không có khả năng. Ta Vũ Văn nhất tộc, mới xứng với là hiện nay chúa tể, chờ xem, đảo chủ, nhất định sẽ thắng. Giống như điên cuồng. Hưu. Kiếm quang xẹt qua, vẫy ra lên máu tươi. Tướng so với đối phương điên cuồng, Sở Lưu Tinh lại bình tĩnh đến đáng sợ, một kiếm đứt cổ, chậm chậm xoay người, nhìn về phía đại chiến phương hướng. Bất luận là như bất luận cái gì quả, ngươi cũng không có cơ hội lại nhìn thấy. Sở Lưu Tinh tin tưởng vững chắc, La Thành Đế, nhất định sẽ thắng. La Thị một mạch, đem khôi phục ngày xưa vinh diệu. Mà hắn Sở Thị một mạch huyết mạch, cũng muốn hồi phục lại, cuộc khởi. Dưới chân khói đặc đã dần dần biến mất không thấy gì nữa. La Phong Long Mi không khỏi nhấc lên. Để nhất thánh tử Vũ Văn Trác khí tức biến mất không thấy gì nữa. Mai danh ẩn tích, không thấy tâm hơi. La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, truy tra không được. La Phong nhướng mày, chỉ là hiện tại cũng không phải đi truy tầm Vũ Văn Trác hành tung thời điểm. La Phong ngẩng đầu, đồng dạng nhìn về phía La Thanh Đế tại Vũ Văn Cổ Hàng ở giữa nhất chiến. Trận này đỉnh phong quyết đấu kết quả, mới chính thức quyết định hôm nay một trận chiến này thắng bại. Vũ Văn Cổ Hàng khuôn mặt rét lạnh âm trầm đến cực hạn, khô lâu thần ma pháp toàn lực thi triển đi ra, đầy trời khô lâu trải rộng. Sương máu ùng ùng kéo đến, khí tức tà ác tràn ngập toàn bộ thương khung. La Thanh Đế tay cầm một kiếm, vung lên ra ngoài, hạo nhiên chính khí di mạng thiên hạ, càn quét nhân gian, thanh trừ vùng trời này bên trong tà ma khí tức, nguyên một đám khô lâu ma tướng chạm đến La Thanh Đế kiếm khí, đều sẽ bị chặt đứt, vỡ tan. La Thanh Đế một người một kiếm, như thời cổ kiếm tiên, phiêu dật tự nhiên. Theo bồng lai con cháu chiến bại, đệ nhất thánh tử thảm bại, Vũ Văn Cổ Hàng trong lòng phẫn nộ chi hỏa càng thêm mãnh liệt, hai con ngươi huyết quang bắn ra, một lần điên cuồng hướng lấy La Thanh Đế tiến công, muốn đem La Thanh Đế dồn vào tử địa. Các ngươi mỗi người đều muốn đáng chết. Vũ Văn Cổ Hàng thần kinh loạn địa gào thét, nhè răng cười thanh âm, quanh quẩn thiên địa, ta dám thề, các ngươi đều muốn chết tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, các ngươi tuyệt đối thực sự không ra Bồng Lai nửa bước. Thanh âm chói tai, rung động linh hồn. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm, chờ đợi một trận chiến này kết cục. La Phong trong lòng vẫn không khỏi đến run lên. Hắn nghĩ tới Thạch Linh nói tới, dùng huyết yêu thạch xuất hiện địa phương, tất có quỷ dị sự tình. La Phong trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia vẻ bất an, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía vây. Có thể giờ phút này, cũng không có trông thấy cái gì dị tượng. Đỉnh phong nhất chiến, thiên hạ chú mục. Vũ Văn nhất tộc, cuối cùng đã thành ma. La Thanh Đế xuất kiếm đồng thời, thanh âm lạnh nhạt, nhẹ nhàng địa lắc đầu, hắn nghĩ tới đã từng Vũ Văn nhất tộc, La Thị một mạch, đối đãi như huynh đệ, không nghĩ tới, đúng là như thế kết cục. Thế gian sự tình, đã là như thế khó dò. Không có ai biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Nếu như có sớm biết, La Thanh Đế không biết lưu lại Vũ Văn nhất tộc, để La Thị một mạch, suýt nửa diệt tộc. Vũ Văn nhất tộc phạm phải tội, cái kia có này báo. La Thanh Đế bỗng nhiên huy kiếm, hồng quang trải rộng thương khung, cái kia nguyên một đám huyết sắc khô lâu nứt toát tứ tán. Chân đạp tinh vân, kiếm chỉ Vũ Văn Cổ Hàn. Vũ Văn Cổ Hàn không cam lòng yếu thế, toàn lực nghênh kích. Đỉnh phong va chạm. Oanh. Hai bóng người đồng thời lui lại. Trong không khí bạo liệt thanh âm, kéo dài không dứt, vang vọng không ngừng, vân vụ bị chấn động tiêu tán. Vũ Văn Cổ Hàn có chút chật vật ổn định thân thể, lại lần nữa dương mắt nhìn lên, đôi mắt hoảng sợ. Phía trước, là thành đế tay có hơi cong, khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt lại bắn ra sáng chói thần mang. Đột nhiên ở giữa tay giơ lên, ba chi cung tiễn đồng thời xuất hiện. Mũi tên chi pháp tướng, hư không chiếu rọi. Tam tinh liên châu. Ba chi thần tiễn, đồng thời phá không mà đi, uyển tự như tia chớp, vào hư không bên trong lưu lại thản nhiên hư vết, liền bắn trúng Vũ Văn Cổ Hàn. Vũ Văn Cổ Hàn trên thân huyết sắc thần quang đại thịnh mà lên. Khô lâu ma cốt đồng dạng bảo khí, tại giờ phút này bảo hộ Vũ Văn Cổ Hàn thân thể, đồng thời ở giữa, Vũ Văn Cổ Hàn bóng người cấp tốc lướt về đằng sau, liều mạng lùi lại. La Thanh Đế một tiễn này, lệnh hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Tam tinh liên châu, thần tiễn vô song. Đụng. Bảo khí khô lâu ma cốt bị oanh kích nứt ra, sau cùng một chi thần tiễn, trực tiếp xuyên thấu Vũ Văn Cổ Hàn thân thể. Một đạo huyết tiễn, nhuộm đỏ bồng lai tiên đảo trên không. Giống như một đạo chấn thiên sấm sét, tại tất cả bồng lai con cháu trong đầu ầm vang đánh rớt. Thành đế nhất kích, chấn nhiếp thiên hạ, tam tinh liên châu, hủy thiên diệt địa. Vũ Văn Cổ Hàn đem hết toàn lực, cứ việc ngăn trở phía trước hai chi thần tiễn thế công, có thể cuối cùng không cách nào tránh thoát thứ ba mũi tên công kích, bảo khí hủy diệt, thân thể cũng bị xuyên thủng. Oanh! Vũ Văn Cổ Hàn thân thể nặng nề mà ngã ở một tòa nhà phía trên, cả tòa nhà đều trong nháy mắt sụp đổ, xuất hiện một cái hố lớn. Có thể thấy được La Thanh Đế một tiễn này cường thế vô cùng. Giờ khắc này, La Thị một mạch con cháu nội tâm huyết dịch dường như đều đã sôi trào. Bọn họ chờ đợi trong chớp nhoáng này, đã cực kỳ lâu, thậm chí, căn bản không ôm cái gì niềm tin, toàn bằng lấy nội tâm một cổ niềm tin, kiên trì cho tới hôm nay. Nhưng hôm nay, La Thị một mạch có tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc thiên kiêu La Phong, còn có La Thanh Đế cường thế trở về, trong nháy mắt nắm giữ lại lần nữa khiêu chiến bồng lai tiên đảo lực lượng, trận chiến ngày hôm nay, càng là đại hoạch toàn thắng. Theo bồng lai đảo chủ chiến bại, một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm gì, bồng lai con cháu bên trong, Vũ Văn nhất tộc không cam tâm thì thất bại như vậy, liều mạng chống cự, thế mà, kết cục, cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo. La Thị một mạch, cường thế trở về. Sang bằng bồng lai, tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Hưu. La Thanh Đế cũng không có vì vậy mà dừng lại chính mình thế công, mũi tên đã thu hồi, tiên kiếm bay ra, cưỡi mây đạp gió, hướng về Vũ Văn Cổ Hàn ngã xuống phương hướng bỗng nhiên trùng sát mà đi. Không lưu tình chút nào, sát ý quyết tuyệt. Vũ Văn Cổ Hàn thân thể bại bay ra ngoài, từng miếng máu tươi cuồn thổ, toàn thân tràn ngập sương máu càng không ngừng cuồn cuộn lấy, dường như tùy thời đều muốn tiêu tán không thấy. Oanh! Vũ Văn Cổ Hàn thân thể nặng té xuống cái kia một tòa đã như là phế tích giống như thánh điện. Máu tươi nhuộm đỏ trường bào. Vũ Văn Cổ Hàn toàn thân khí tức hỗn loạn vô cùng, chật vật không chịu nổi, đôi mắt lóe ra hận giận, không cam lòng. Kết quả này, hắn vô pháp tiếp nhận. Bế quan đi ra, bước vào thanh vân cảnh tứ trọng, Vũ Văn Cổ Hàn vốn cho rằng có thể không địch khắp thiên hạ, thật tình không biết, bồng lai tiên đảo tao ngộ kịch biến. Vũ Văn nhất tộc tao ngộ tai họa ngập đầu, giờ phút này, thì liền hắn, cũng không địch lại La Thanh Đế. Chẳng lẽ, đây thật là báo ứng sao? Vũ Văn Cổ Hàn thân thể mãnh liệt địa run rẩy, đôi mắt lóe ra dữ tợn, không, Vũ Văn nhất tộc, chưa từng có sai. La Thanh Đế chân đạp thanh vân mà đến, trong tay thần kiếm trực chỉ Vũ Văn Cổ Hàn, khuôn mặt lạnh lùng đến cực hạn, một cái từ đầu đến đuôi đã ma hóa chủng tộc, nếu không hủy diệt, sẽ chỉ tai họa nhân gian. La Thanh Đế trên thân sát cơ điên cuồng nhảy thăng lên. Kiếm chỉ Vũ Văn Cổ Hàn. Cho đến giờ khắc này, Vũ Văn nhất tộc gần như muốn hủy diệt, riêng là Thanh Vân Cảnh Thánh Điện trưởng lão, không một may mắn thoát khỏi. Đi theo La Thanh Đế theo Bất Chu Sơn đi ra cường giả, một lòng báo ân, xuất thủ tự nhiên quyết tuyệt, không lưu tình chút nào. Sang bằng bồng lai. Bốn chữ này, rốt cục sẽ phải trở thành hiện thực. Giờ này khắc này, bồng lai tiên đảo chu vi vùng biến thế lực, đã sớm lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Bồng lai tiên đảo, bại, bị bại triệt để, lại không có lực phản kháng. Thì liền bồng lai đảo chủ, cũng đã mạng sống như treo trên sợi tóc, sắp mất mạng. Từ nay về sau, La Thị một mạch mới là thiên ngục cảnh địa chúa tể. Ta nhớ được, La Phong đã từng nói, hắn không có ý tranh bá thiên hạ, sự thật cũng là như thế. Nhưng là, đi qua hôm nay một trận chiến này, thiên hạ này, cũng đã là hắn, căn bản không cần đi tranh giành, càng không có người có thể cùng hắn một hồi. Bồng Lai tiên đảo, sẽ thành lịch sử. Không ít người đều đang cảm thán. Thế mà, thì tại lúc này thời điểm, Bồng Lai tiên đảo, phế tích thánh điện chỗ sâu, lại có âm thanh truyền ra. Đông. Đông. Đông. Triệu Thiên Pháp chuông. Tô Ý Vân khuôn mặt trong khoảnh khắc biến đổi, chấn thanh mở miệng, đây là Bồng Lai tiên đảo trấn đảo chi bảo, từ xưa đến nay tồn tại, chỉ có tại xuất hiện đối Bồng Lai mà nói, cực kỳ trọng yếu sự tình, Triệu Thiên Pháp chuông mới có thể bị gõ vang, tỉ như các ngươi đến trước đó, Vũ Văn nhất tộc, liền gõ vang Triệu Thiên Pháp. Chuông, muốn hủy diệt ta Tô Môn một mạch. Không có người nghĩ đến, thần bí Triệu Thiên Pháp chuông, vậy mà lại ở thời điểm này, lại một lần nữa vang lên. Mỗi một âm thanh đều ẩn chứa chấn động linh hồn uy năng, quanh quẩn tại trên trời cao. Uyển như đến từ vùng đất xa xôi thần bí tiếng chuông. La Phong đôi mắt nhìn về phía thánh điện chỗ sâu, giờ khắc này, hắn phát giác được một cổ khí tức quen thuộc ba động. Đệ nhất thánh tử, Vũ Văn Trác. Gõ vang Triệu Thiên Pháp chuông người, chính là Bồng Lai thánh tử Vũ Văn Trác. Thanh âm quanh quẩn tại linh hồn, không ít người bất ngờ ở giữa cảm giác được đầu đau muốn nứt, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống, vô cùng thống khổ. Tiếng chuông rung động linh hồn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Bồng Lai tiên đảo phạm vi bên trong, xuất hiện một tầng quỷ dị thần bí lĩnh vực, đem Bồng Lai tiên đảo lại một lần nữa bắt đầu phong tỏa. Tình cảnh này, làm cho người rung động vô cùng. Biến dị đến quá đột ngột. Không có người kịp phản ứng, Triệu Thiên Pháp chuông. Cái này trong truyền thuyết chưa bao giờ phát huy ra chánh thức uy năng thần bí bảo khí, tại thời khắc này, tỏa sáng tài năng, phát huy ra Bồng Lai trấn đảo chi bảo uy năng, chấn nhiếp Bồng Lai. Quả nhiên vẫn là đến. La Phong thần sắc không khỏi ngưng trọng mấy phần. Thạch Linh lời nói, hắn không có một khắc quên. Dung huyết yêu thạch xuất hiện địa phương, nhất định nương theo lấy quỷ dị sự tình. Bây giờ, thần bí Triệu Thiên Pháp chuông vang lên, đồng thời, toàn bộ Bồng Lai tiên đảo lại lần nữa bị lĩnh vực cách trở. Có thể đem ta Vũ Văn nhất tộc bước đến nước này, các ngươi cũng đầy đủ tự ngạo. Một thanh âm đột nhiên vang tận mây xanh. Đúng là đệ nhất thánh tử Vũ Văn Trác, hắn trong tay cầm Triệu Thiên Pháp chuông, ánh mắt lạnh lẽo, trước tiên nhìn chằm chằm La Phong. Hắn cả đời này chưa bao giờ thử qua chiến bại tư vị, càng thêm sẽ không nghĩ tới, tại cùng một thời đại, lại còn có một tên khác thiên kiêu, thực lực ở trên hắn. Hôm nay bị bại đè xuống bôi địa. Đông. Đông. Đông. Triệu Thiên Pháp tiếng chuông âm lặp đi lặp lại vang vọng quanh quẩn. Đây là một kiện cổ xưa mà cường đại bảo khí, uy lực cường đại, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Làm pháp chuông vang lên, Bồng Lai tiên đảo lĩnh vực dường như cũng hồi phục lại tới, phong tỏa toàn bộ Bồng Lai tiên đảo. Sưu. Vũ Văn Trác một nhảy ra, trong tay cầm một cái to lớn cổ chuông. Thần bí ánh sáng theo Triệu Thiên Pháp chuông phía trên tràn ngập ra. Ta đã sớm nói, hôm nay đã phát sinh hết thảy, cũng là một trận nháo kịch. Vũ Văn Trác song tay chăm chú địa đè lại Triệu Thiên Pháp chuông, cảm thụ bên trong uy năng, khuôn mặt thiểm lược ra khinh thường, chậm rãi nói ra, La Thị một mạch, La Thanh Đế, La Phong, các ngươi tưởng tượng, cuối cùng rồi sẽ muốn sụp đổ. Hô! Triệu Thiên Pháp chuông quang mang đại thịnh mà lên. Vũ Văn Trác thanh âm quả quyết vô cùng. Thần bí thủ ấn đánh xuống, Triệu Thiên Pháp chuông tách ra sáng chói chói lọi quang mang, nhen nhóm toàn bộ thương khung, phát ra thần bí mà cường đại phù văn. Sáng chói thần quang, trực trùng vân tiêu. Triệu Thiên. Nương theo lấy Vũ Văn Trác hét lớn một tiếng, Triệu Thiên Pháp chuông phía trên có thần bí pháp tướng chiếu hư không. Triệu Thiên Pháp chuông, chấn động bầu trời đêm. La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nương theo lấy Triệu Thiên Pháp chuông uy năng, trong không khí vậy mà mơ hồ xuất hiện một đầu thản nhiên đường. Là một đầu vực lộ, nối thẳng vân tiêu, thần bí không gian. Triệu Thiên. La Phong trong lòng không khỏi chấn động, hắn chỗ triệu hoán, đến tột cùng lại là cái gì? Đông. Đông. Đông. Đệ nhất thánh tử Vũ Văn Trác trong tay, cái kia Triệu Thiên Pháp tiếng chuông âm còn tại chấn động vang trở lại, mỗi một cái, đều rung chuyển thương khung, khiến Bồng Lai tiên đảo bên trong một số thực lực yếu kém võ giả thổ huyết ngã xuống đất. Không phân Bồng Lai Tiên Đảo Vũ Văn nhất tộc hoặc là Tô Môn một mạch con cháu, đều bị Triệu Thiên Pháp chung ảnh hưởng. Nguyên một đám liều mạng che lỗ tai, thế nhưng là, cái kia vô hình thế công, ép thẳng tới linh hồn, khiến người ta khó mà phòng bị, ngã trên mặt đất vô cùng thống khổ kêu thảm, thậm chí có chút trực tiếp thất khiếu chảy máu. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm đệ nhất thánh tử Vũ Văn Trác. Trong đầu hắn thủy chung còn quanh quẩn lấy Thạch Linh nói tới. Phàm là có dung huyết yêu thạch xuất hiện địa phương, tất có quỷ dị sự tình. Bây giờ, La Phong cơ hồ có thể khẳng định, Thạch Linh trong miệng nói tới quỷ dị sự tình, nhất định chính là giờ phút này đệ nhất thánh tử Vũ Văn Trác trong tay Triệu Thiên Pháp chung. Cái này tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong tồn tại vô số năm tháng trấn đảo chi bảo. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết nó công dụng, càng không biết như thế nào đi vận dụng món bảo khí này, bao quát Bồng Lai đảo chủ Vũ Văn Cổ Hàn. Khi nhìn thấy Vũ Văn Trác xuất ra Triệu Thiên Pháp chung, đồng thời phóng xuất ra uy năng như thế thời điểm, Vũ Văn Cổ Hàn cảm giác được hưng phấn vô cùng, quên chính mình thương thế, kích động nắm thật chặt quả đấm mình. Thiên bất diệt Vũ Văn nhất tộc. Vũ Văn Cổ Hàn tuy nhiên không biết Triệu Thiên Pháp chung cụ thể uy năng, nhưng là mơ hồ biết một số liên quan tới Triệu Thiên Pháp chung truyền thuyết. Một khi chưởng khống Triệu Thiên Pháp chung, có thể triệu hoán ra cường đại tồn tại, đến từ mặt khác một chỗ vị diện. Hôm nay Bồng Lai Tiên Đảo lâm vào như vậy trong tuyệt cảnh, Triệu Thiên Pháp chung, đột nhiên tại Vũ Văn Trác trong tay xuất hiện, không thể nghi ngờ là cứu mạng ánh trạng đông, khiến Vũ Văn Cổ Hàn cảm giác được dường như rót vào thuốc trợ tim, một lần nữa nhìn đến hy vọng, tự nhiên vô cùng kích động. Trác Nhi, mới thật sự là thiên tuyển bên trong, Triệu Thiên Pháp chung, vì hắn mà sinh. Vũ Văn Cổ Hàn lau miệng gốc vết máu, ngẩng đầu nhìn Triệu Thiên Pháp chung phía trên cái kia một đầu lúc ẩn lúc hiện thản nhiên vực lộ. Thần sắc toát ra chờ mong, đồng thời, đột nhiên vừa nghiêng đầu, nhìn về phía La Thanh Đế, khuôn mặt dữ tợn, ngươi. Nhóm vừa mới, cao hứng quá sớm. Hôm nay, nhưng phàm là tự tiện bước vào Bồng Lai Tiên Đảo bên trong bất kỳ người nào, cũng sẽ không sống mà đi ra đi. Vũ Văn Trác thật cao địa giơ lên Triệu Thiên Pháp chuông, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, ẩn chứa vô cùng uy danh. Hắn là mượn Triệu Thiên Pháp chuông chi lực. La Thanh Đế đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm cái kia Triệu Thiên Pháp chuông, tầm mắt lạnh hít. Bỗng nhiên, La Thanh Đế dương cung bắn tên. Hưu. Một chi thần tiễn phá không tập kích mà đi, bắn về phía cái kia Triệu Thiên Pháp chuông. Vũ Văn Trác khuôn mặt đạm mạc bình tĩnh, hắn đã phát động Triệu Thiên Pháp chuông uy năng, bây giờ vực lộ đã xuất hiện, Triệu Thiên hoàn thành, hắn căn bản không sợ La Thanh Đế thế công. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Chi này thần tiễn vọt tới Triệu Thiên Pháp chuông trong tích tắc, bị một cổ thần bí quỷ dị lực lượng bao phủ, không cách nào lại tiến một phần. Thanh âm vang vọng, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Không ít người trong lòng tất cả đều trầm thấp xuống. Thắng lợi trong tầm mắt, chẳng ai ngờ rằng, vậy mà lại biến cố lan tràn, xuất hiện loại chuyện này. Chẳng lẽ, thật như là Vũ Văn Cổ Hàn nói, thiên bất diệt Vũ Văn nhất tộc. Vô kiếp thần thể, thật sự là trời cao con cưng. Thượng thiên, không dễ dàng để hắn vẫn lạc. La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm. Hắn muốn lại nghịch thiên. Mọi người đều ngừng thở. Triệu Thiên. Bọn họ đều muốn biết, thông qua Triệu Thiên Pháp chung triệu hoán đi ra dị vực cường giả, đến tột cùng hội mạnh bao nhiêu. La Thanh Đế, thiên ngục vô địch, đương đại đỉnh phong, thế nhưng là, nếu như đối mặt với đến từ khác ngoài vị diện siêu cấp cường giả, có thể chống đỡ. Không người nào dám cam đoan. La Thanh Đế thần sắc đạm mạc bình tĩnh, đôi mắt đột nhiên phun trào ra một vệt quang mang. Vực lộ cuối cùng, đã có thân ảnh xuất hiện. Như ẩn như hiện, sắp tới lúc xa đồng dạng. Một sát na này ở giữa, La Phong đồng tử lại là bất ngờ ở giữa đại chấn. Cái này. La Phong bỗng nhiên gắt gao mở to chính mình đôi mắt, nhìn chăm chú về phía vực lộ cuối cùng phương hướng. Hắn vậy mà phát giác được một trận khí tức quen thuộc. Thật không thể tin. La Phong nhìn chằm chằm, hận không thể lập tức xem thấu vực lộ bóng người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vượt trên đường, hết thảy có bốn bóng người xuất hiện. Ma tộc. La Phong nhẹ phun một ngụm khí, chậm rãi mở miệng, bên trong hai cái, đến từ tử địa ma tộc. Vô thiên ma thần. Vô tướng ma thần. La Phong nội tâm chánh thức trung động. Tử địa đã một lần nữa bị phong ấn, tử địa ma tộc, quay về trong bóng tối. Lúc trước La Phong, cũng là liều mạng cửu tử nhất sinh nguy hiểm, một tay sáng lập thiên ngục cảnh địa vinh diệu ngay. La Phong căn bản sẽ không nghĩ đến, hôm nay, Bồng Lai Tiên Đảo đệ nhất thánh tử Vũ Văn Trác trong tay Triệu Thiên Pháp Chuông, vậy mà lại sắp chết địa bên trong cái này hai tên ma thần triệu hoán đi ra. Cái này hai tên ma thần thực lực, so sánh ngày đó tại tử địa bên trong, cũng có được nghiêng trời lệch đất biến hóa, bất quá, thực lực bọn hắn, hoàn toàn không đủ để uy hiếp La Phong bọn người. Chánh thức khiến người ta phát giác được một cổ khí tức nguy hiểm, là có ngoài hai người. Bên trong một tên kim sắc trường bào trung niên nam tử, trên người có đặc thù ấn ký, mặt trên người kim sắc trường bào, giống như là kim giáp thánh y, thủy hỏa bất xâm, hai đầu lông mày tràn ngập ra bạo lệ khí tức, làm cho người cảm giác được một cổ nguồn gốc từ linh hồn run sợ. La Phong nhìn không thấu người này cảnh giới, chẳng qua là cảm thấy trên người hắn khí tức để lộ ra một trận quái dị, thần bí, nguy hiểm. Hắn vừa xuất hiện, cho người ta một loại cảm giác, trên người hắn khí tức, so Vũ Văn Cổ Hàn, còn kinh khủng hơn. Một đôi tròng mắt phun trào lấy không thuộc về loài người băng lãnh. Hắn không phải người. La Thành Đế thanh âm tại La Phong bên tai vang lên, là một tên dị thú biến hóa. La Phong cảm thụ được, La Thành Đế thanh âm bên trong, mang theo một trận trịnh trọng. Dị thú biến hóa. La Phong không khỏi hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm, hắn đồng dạng cảm thấy, kim sắc trường bào trung niên nam tử thân thể phía trên khí tức, có như vậy mấy phần quen thuộc. Còn có một cái khác, đồng dạng là dị thú biến hóa, cảnh giới càng cao hơn. La Thành Đế nghiêm mặt mở miệng, chỉ sợ là siêu việt thanh vân cảnh ngũ trọng tồn tại. La Phong, nếu như ta không địch lại, ngươi có cơ hội, nhất định muốn phá vỡ giờ phút này Bồng Lai Tiên Đảo chu vi lĩnh vực, rời đi nơi đây, nhớ lấy. La Phong quyền đầu không khỏi nhẹ nắm. Đôi mắt lướt qua vẻ kiên nghị, nhìn chằm chằm phía trước. Dung huyết yêu thạch xuất hiện địa phương, đã là như thế quỷ dị, nguy hiểm. Như vậy, nhất định cũng sẽ có phá giải chi pháp. Không đến cuối cùng một khắc, La Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ, càng thêm không biết bỏ xuống còn lại người rời đi. Hắn thật vất vả cứu ra mẫu thân. Hôm nay, mặc kệ là bất luận kẻ nào, bất luận cái gì hung thú, cũng đừng hòng ngăn cản hắn một nhà đoàn tụ. La Phong hít sâu, ánh mắt kiên nghị đến cực hạn. Không có gì hơn nhất chiến. Như vậy, liền liều chết nhất chiến đi. Bị ổi vô sĩ nhân tộc tiểu tử. Lúc này, vô tướng ma thần cười gằn nhìn qua La Phong, ngươi chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại ở chỗ này, lần nữa gặp mặt đi. Vô thiên ma thần đôi mắt sát cơ thiểm lược mà qua, quỳ xuống chịu chết. Tử địa ma tộc, tái hiện nhân gian. Chỉ có La Phong biết vô thượng ma thần cùng vô tướng ma thần thân phận, bất quá, bây giờ tử địa ma tộc thực lực, đã không đủ uy hiếp được thiên ngục cảnh địa, La Phong tự tin, thì hắn một người, có thể diệt trước mắt hai đại ma thần. Chánh thức uy hiếp, đến từ cái kia hai tên biến hóa dị thú. Kim sắc khôi giáp trung niên nam tử ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm La Phong. Khuôn mặt lướt qua lạnh lẽo cười. Bản vương có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, quy thuận yêu thần cung, thành vì bản vương nô lệ, có thể tha cho ngươi nhất mệnh. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Yêu thần cung. La Phong đột nhiên nhìn chằm chằm kim sắc khôi giáp trung niên nam tử, trong đầu không khỏi xuất hiện một con dị thú. Kim lân đào ngột. Khó trách trong lòng có loại khí tức quen thuộc, trước mắt cái này hóa thành nhân hình dị thú, nhất định là đào ngột nhất tộc. La Phong tiếp xúc qua đào ngột nhất tộc, ngay từ đầu là một đầu ngân lân đào ngột, về sau là kim lân đào ngột, cổ khí tức này ba động, La Phong giờ phút này kết luận, trước mắt cái kia kim giáp trung niên nhân, nhất định là đào ngột nhất tộc bên trong kim lân đào ngột, chỉ bất quá, nó trên thân tràn ngập ra khí tức, xa so với lúc trước xuất hiện. Qua kim lân đào ngột, phải cường đại hơn nhiều. Đến từ thần bí vị diện bên ngoài yêu thần cung. Cái thế lực là này sâu cạn, La Phong tự nhiên không có khả năng biết, nhưng là, theo trước mắt kim lân đào ngột cùng bên cạnh hắn một vị khác thần bí dị thú biến hóa, có thể cảm thụ được, yêu thần cung lực lượng, xa xa áp đảo thiên ngục cảnh địa bất luận kẻ nào phía trên. Yêu thần cung, tính là thứ gì? Chưa từng nghe qua. La Phong thản nhiên âm thanh địa đáp lại. Ít ngồi đáy giếng, làm thế nào có thể nghe qua yêu thần cung đại danh? Vô tướng ma thần cười nhạo, thân là tử địa ma tộc lãnh tụ một trong, vô tướng ma thần đã từng ngày ngày nghĩ đến, xuất lĩnh ma tộc đại quân, xông ra chỗ chết, giết hại nhân tộc, chiếm lấy bọn họ đất đai, làm tử địa lỗ hổng một lần nữa bị La Phong phong ấn thời điểm. Vô tướng ma thần một lần tuyệt vọng. Thẳng đến về sau, chỗ chết U Minh Phong chi đỉnh, xuất hiện một đầu thông hướng không biết vực lộ. Ngủ say vô số năm tháng đào ngục nhất tộc vương xuất hiện, trở thành chỗ chết lãnh tụ mới. Nó xuất lĩnh tử địa ma tộc, thành công đi ra đầu kia vực lộ. Nhưng là, đầu kia vực lộ chỗ thông hướng điếm cuối, cũng không phải là thiên ngục cảnh địa, mà chính là một cái vô tướng ma thần nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi tu hành đại thế giới. Yêu thần cung, chính là cái kia tu hành trên đại thế giới một cái đại thế lực. Lấy vô tướng ma thần thực lực, tại yêu thần cung bên trong, không chiếm được coi trọng, nhưng là, hắn cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý, hắn chỉ huy tử địa ma tộc, đi ra một đầu hoàn toàn mới đường. So lưu tại thiên ngục cảnh địa, muốn tốt hơn trăm lần. Tại hai đại ma thần hai người trước mắt, bên trong một cái, đúng là Kim Lân Đào Ngột, chính là Đào Ngột nhất tộc bên trong vương giả, tên là Kim Dập. Mà một người khác, màu đen cách tử sam, khuôn mặt lạnh lùng như sương, tại yêu thần cung bên trong, này người thân phận địa vị, thậm chí còn tại Kim Lân phía trên. Bản thể hắn, là một đầu viễn cổ hắc xà. Xà tộc quân vương, hắc khuê. Toàn thân tràn ngập ra khí tức, cực rét lạnh băng lãnh. Triệu Thiên Pháp Chuông, chính là ta yêu thần cung cường giả ngày xưa lưu lại. Hắc khuê thần sắc đạm mạc, đứng chắp tay, nhìn qua Vũ Văn Trác, đôi mắt lướt qua một tia khen ngợi, vô kiếp thần thể, thiên phú tuyệt luân, đã Triệu Thiên Pháp Chuông là ngươi gõ vang, hôm nay bản vương, liền sẽ vì ngươi quét sạch hết thảy địch nhân, đồng thời, trận chiến này kết. Bó về sau, bản vương đem mang ngươi hồi yêu thần cung, thu vì chân truyền đệ tử. Nghe vậy, Vũ Văn Trác vui mừng quá đỗi, trực tiếp quỳ đi xuống, Vũ Văn Trác, bái kiến sư tôn. Kim Lân Đào Ngột Kim Dập có chút bất mãn, hắc khuê, ngươi làm như vậy, quá không tử tế. Hắn cũng có ý, thu Vũ Văn Trác làm đồ đệ. Vô kiếp thần thể, từ xưa đến nay, kinh diễm thiên hạ, cho dù là yêu thần cung vị trí cái kia tu hành đại thế giới, đã từng xuất hiện mấy tên vô kiếp thần thể, cuối cùng đều trở thành danh chấn thiên hạ siêu cấp cường giả. Có thể tại vô kiếp thần thể lúc còn nhỏ yếu đời, thu làm đồ, có này một mối liên hệ, mặc kệ là hắc khuê hoặc là kim dập, đều cực nhạc ý. Xà vương hắc khuê thần sắc hờ hững, đứng chắp tay, thản nhiên âm thanh mở miệng, ta so với ngươi còn mạnh hơn, có tư cách hơn thu làm đồ. Kim dập. Xà vương hắc khuê câu nói này, để hắn không có cách nào phản bác. Luận thực lực, xà vương hắc khuê, xác thực ở trên hắn. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng hít. Từ đầu đến cuối, hai vị này đến từ yêu thần cung dị thú cường giả, căn bản không đem bọn hắn để vào trong mắt. Bọn họ tự hồ quan tâm hơn, là thu vô kiếp thần thể Vũ Văn Trác làm đồ đệ. Thạch Linh. La Phong trong lòng lặng yên hô một tiếng. Một bên khác. La Quân Trần phu phụ ngón tay giữ chặt, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía yêu thần cung người tới. La Quân Trần đôi mắt lóe qua lo lắng, cùng còn lại người một dạng, La Quân Trần cũng có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Ai cũng không ngờ tới, Vũ Văn nhất tộc, sắp hủy diệt thời khắc, lại còn có dạng này một lá bài tẩy. Cục thế, hoàn toàn không giống. Thì liền La Thanh Đế, cũng không có nắm chắc chiến thắng yêu thần cung cường giả. La Quân Trần hít sâu một hơi, bên mặt nhìn về phía thê tử, hắn phát giác được, thê tử thần sắc bên trong tựa hồ giấu có tâm sự gì. Làm sao? La Quân Trần không khỏi mở miệng. Lam Nhã Phù nhẹ nhàng địa tỉnh táo lại, thần sắc toát ra một vệt đắng chát, yêu thần cung lực lượng, căn bản không phải bây giờ La Thị một mạch lực lượng có thể chống lại, thậm chí, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, căn bản không có lực lượng có thể chống lại yêu thần cung. La Quân Trần nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua hai người kia, hai vị này đến từ yêu thần cung cường giả, khí tức quá mức đáng sợ. Lam Nhã Phù nhấp nhẹ phía dưới môi đỏ. Nàng đối yêu thần cung giải, so còn lại người, đều muốn nhiều. Bởi vì, yêu thần cung vị trí vị diện kia, chính là Lam Nhã Phù đã từng chỗ tu hành đại thế giới. Nàng so bất luận kẻ nào rõ ràng, yêu thần cung cường đại. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Vương, cái kia nhân tộc tiểu tử cùng ta tử địa ma tộc có thù, hắn liền giao cho chúng ta đi. Vô tướng ma thần đã không kịp chờ đợi mở miệng. Nhìn qua La Phong ánh mắt, phun trào lấy nồng đậm sát cơ. Chỗ chết phong ấn mối thù, hôm nay tất báo. Vô thiên ma thần toàn thân tràn ngập ra đen nhánh ma khí. Vũ Văn Trác ánh mắt trông đi qua, muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói thẳng, hai đại ma thần thực lực, không bằng La Phong. Thế nhưng là, đối phương dù sao cũng là Triệu Thiên mà người tới, Vũ Văn Trác căn bản không biết bọn họ thân phận, không dám tùy tiện mở miệng đắc tội. Hai vị tiền bối, kẻ này có chút quái dị chỗ, cần cẩn thận ứng phó. Vũ Văn Trác chỉ có thể mịt mờ nhắc đến một tiếng. Lấy cái chết tạ tội. Vô tướng ma thần cũng không có đem Vũ Văn Trác lời nói để ở trong lòng, ban đầu ở chỗ chết bên trong, La Phong thực lực cảnh giới cũng đã so với bọn hắn yếu nhiều như vậy, bây giờ bọn họ tiến vào yêu thần cung, lĩnh hội yêu thần cung bên trong hoàn chỉnh pháp, thực lực tăng nhiều, càng không đem La Phong để vào trong mắt. Vô thiên ma thần đưa tay huy quyền mà đi, thanh âm lạnh lùng vô cùng, cứ việc cái này nhỏ yếu vị diện, chúng ta đã không đế tại mắt bên trong, nhưng là, cũng dung ngươi không được, chúa tể thiên hạ. Hai đại ma thần, đồng thời xuất thủ, hướng về La Phong phát động sắc bén thế công. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hai đại ma thần, muốn nhất kích phía dưới, liền cầm xuống La Phong, lấy tánh mạng. Sát ý ùn ùn kéo đến, bao phủ bồng lai tiên đảo, đèn nhánh ma khí giữa trời, quanh quẩn xoay tròn, thản nhiên pháp tướng chiếu rọi trời cao, là một môn ma tộc truyền thừa chi pháp, nhìn qua không kém. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt. Hắn trả một mực tại cùng Thạch Linh giao lưu, bởi vì dung huyết yêu thạch một chuyện, Thạch Linh cũng không có lập tức tiến vào trạng thái ngủ say. Dương mắt ở giữa, hai đại ma thần thế công đã gần trong gang tấc. La Phong bóng người nhất động, tinh thần lực dao động uyển giống như thủy triều lan tràn ra. Hưu, hưu, hưu. Từng chui phi đao phá không mà ra, mỏng như cánh ve, nhanh như tia chớp, tề sắc vô cùng, trong nháy mắt liền bắn về phía hai đại ma thần. Hai đại ma thần vừa chạm đến cái kia phi đao, khuôn mặt liền phút chốc đại biến. Trên mặt nổi phi đao ẩn chứa khủng bố thanh thế, có thể vụn trộm, còn có vô hình phi đao, bắn thẳng đến bọn họ linh hồn. Khó lòng phòng bị. Rầm rầm rầm. Một hơi bên trong, hai đại ma thần thân thể liền tuôn ra huyết động, bay tứ tung mà ra. Hung hăng ngã trên mặt đất, nhấc lên cuồn cuộn khói đặc, rung động linh hồn. Vị diện này, vậy mà cũng sẽ sinh ra thần niệm sư. Kim Dập thần sắc có chút ngoài ý muốn, nhiều hứng thú đánh giá La Phong, tiểu tử, bản vương vẫn là câu nói kia, nếu ngươi yêu thần cung, trở thành ta nô lệ, có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Ngươi không xứng. La Phong đạm mạc đáp lại, một đầu súc sinh a. Kim Dập đôi mắt lóe qua hung ác ánh sáng, bóng người bỗng nhiên vút qua mà lên. Thân hình khổng lồ trong chớp mắt xuất hiện. Kim quang lập lòe, lân giáp bén nhọn chướng mắt, miệng to như chậu máu dương ra, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều thẳng tiếp thôn phệ hết. Kim Lân đào ngột thiên phú bản năng phương pháp tu hành, kim thú thôn nhật. Miệng to như chậu máu, có thể thôn nhật nguyệt ngôi sao. Tại đào ngột nhất tộc trong truyền thuyết, từng có cảnh giới đạt tới một cái chí cao điểm đào ngột, một miệng nuốt mất một khỏa tinh cầu. Chánh thức thôn phệ thiên địa. Tình cảnh này, trực tiếp làm cho người cảm giác được rung động. Cẩn thận! Không ít người đều vô ý thức kinh hô, sắc mặt hoảng sợ. Một cỗ mạnh mẽ khủng bố hấp lực, nắm kéo La Phong thân thể. La Phong trong đầu tinh thần lực dao động, nhất niệm hóa cuồng phong, ngăn cản cái này khủng bố hấp lực. Bóng người đồng thời lướt về đằng sau lui về phía sau. Đầu này Kim Lân đào ngột chi vương thực lực, thậm chí còn tại bồng lai đảo chủ Vũ Văn Cổ Hàng phía trên, lấy La Phong lực lượng, căn bản không thể chống lại. Hắn chỉ có thể hết sức tránh né. Hưu! Thần tiễn phá không, tam tinh liên châu. La Thanh Đế quả quyết địa xuất thủ. Mặc kệ địch nhân cường đại cỡ nào, La Thanh Đế đều không có lùi bước, hắn cũng vô cùng rõ ràng. Hắn là La Thị một mạch bây giờ mạnh nhất bình chướng, hắn không thể đổ xuống. Nếu không, hôm nay bồng lai tiên đảo bên trong, La Thị một mạch, chỉ sợ muốn thật đang đứng trước tai họa ngập đầu. La Thanh Đế vừa ra tay chính là lúc trước mũi tên bắn Vũ Văn Cổ Hàng tuyệt kỹ. Tam tinh liên châu đối hám kim thú thôn nhật. Thanh âm chấn thiên, đinh tai nhức óc, ba chi thần tiễn bắn về phía Kim Lân đào ngột trong chốc lát, toàn bộ bồng lai tiên đảo dường như đều thoáng cái chấn lắc lên. Không ít người đứng không vững, ngã xuống đất. Kim Lân đào ngột bị bức lui một khoảng cách, bất quá, cũng không bị thương. Bởi vậy có thể thấy được, luận phòng ngự chi lực, hắn cũng đã mạnh hơn Vũ Văn Cổ Hàng rất nhiều. Vũ Văn Cổ Hàng đồng tử mở to. Làm lại một lần nữa nhìn thấy, tam tinh liên châu thời điểm, Vũ Văn Cổ Hàng ở sâu trong nội tâm, vô ý thức run rẩy. Hắn biết rõ cái này ba chi thần tiễn lực sát thương, khủng bố vô cùng. Kim Lân đào ngột cùng hắn đồng dạng, thành vân cảnh tứ trọng. Bất quá, nhìn thấy Kim Lân đào ngột thành công ngăn lại, tam tinh liên châu, về sau, Vũ Văn Cổ Hàn ánh mắt không che giấu được lấy hưng phấn, kích động. La Thanh Đế, mấy ngày ngươi cho dù cường thế trở về, thì tính sao? Thiên ngục cảnh địa, không người có thể đối địch với ngươi. Có thể ngươi như thế nào lại nghĩ đến, hôm nay sẽ có một cái khác tu hành đại thế giới siêu cấp cường giả, buông xuống bồng lai. La thị một mạch, nhất định diệt vong. Vũ Văn Cổ Hàn hai con ngươi huyết quang lấp lóe, không khỏi giữ tợn cười rộ lên. Tiên kiếm phá không mà đến, La Thanh Đế chân đạp thanh vân, trực tiếp thẳng hướng Kim Dập. Kim Dập bây giờ hóa thành Kim Lân Đào Ngọc bản thể, toàn thân kim giáp phi quải, hào quang rực rỡ chướng mắt, miệng to như chậu máu ẩn chứa khủng bố uy năng, hét lớn một tiếng, cường thế địa đánh trả. Rầm rầm rầm. La Thanh Đế toàn lực công kích. Nơi xa, La Phong vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Thạch Linh, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Phong trầm giọng mở miệng, cùng Thạch Linh giao lưu. Thạch Linh la hét một tiếng, ta còn có thể có biện pháp nào? Đối cho các ngươi vị diện này nhân tộc mà nói, cái kia hai cái thú nhỏ, đều là đỉnh phong tồn tại, Kim Lân Đào Ngột vẫn còn tương đối dễ đối phó, đầu kia viễn cổ hắc xà, thanh vân cảnh 6 tầng, hắn cũng liền tạm thời không muốn động thủ, nếu không, các ngươi người nào có thể ngăn cản hắn đại khai sát giới? Thanh vân cảnh 6 tầng. La Phong trong lòng không khỏi chấn động. Tổ phụ La Thanh Đế, thanh vân cảnh tứ trọng, đã vượt quá La Phong ngoài ý liệu. Đánh với Kim Lân Đào Ngột một trận, chưa phân thắng bại. Có thể La Phong không nghĩ tới, đầu này viễn cổ hắc xà, đúng là thanh vân cảnh 6 tầng. Người nào có thế kháng nhất định? Cái này là tuyệt đối áp đảo thiên ngục cảnh địa lực lượng. Khó trách, từ ngay từ đầu, cái kia viễn cổ hắc xà, căn bản cũng không có nhìn thẳng đi xem bọn hắn tất cả mọi người. Tại đầu này viễn cổ hắc xà trong mắt, thiên ngục cảnh địa bất luận kẻ nào, cũng chỉ là con kiến hôi à. Thật không có cách nào sao? La Phong âm thầm nắm quyền đầu, hắn không cam tâm. La thị một mạch, trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, mới đi cho tới hôm nay một bước này. Trời xanh, thật độc sủng nuôi không sói. Thạch Linh, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. La Phong trầm giọng địa mở miệng, ngươi liền dung huyết yêu thạch đều có thể đối phó, nhất định có biện pháp đối phó đầu kia viễn cổ hắc xà. Ngay, giữa bọn hắn, tính chất hoàn toàn không giống được không? Thạch Linh kêu trên một tiếng, ta mặc dù là thạch đầu tổ tông, có thể cuối cùng chỉ là một khối đá, ta, thật không có cách nào. La Phong mi đầu chăm chú nhíu lại. Thạch Linh trầm mặc một lát, thanh âm lại lần nữa tại La Phong trong đầu vang lên. Ta có thể mang một mình ngươi, rời đi bồng lai tiên đảo. Ta không sẽ rời đi. La Phong thẳng tắp cái eo, thần sắc bình tĩnh xuống tới, đôi mắt có thần, nhìn thẳng phía trước chiến trường, chậm chậm địa mở miệng. Nơi này có ta thân nhân, ta người yêu, ta huynh đệ các loại, cho dù là chiến tử bồng lai, ta cũng không sau đó lui nửa bước. Thực, tử vong, cũng không phải là đáng sợ như vậy. Thạch Linh yên lặng. Nửa ngày, than nhẹ một tiếng, con đường tu hành chậm rãi, ngươi về sau muốn đi đường rất dài. Bọn họ không thể lại vĩnh viễn bồi bạn ngươi, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, rời bỏ ngươi, ta có chút nghĩ mãi mà không rõ, ngươi, vì sao muốn đem cảm tình nhìn đến nặng như vậy? Bởi vì ngươi là một khối đá a. La Phong cười dưới, một người nếu là vứt bỏ cảm tình, như vậy, còn sống còn có ý nghĩa gì? Dù là trở thành vũ trụ đệ nhất nhân, cái kia lại có thể thế nào? Ta La Phong cả đời tu hành, không vì hắn, chỉ vì có thể bảo vệ tốt những cái kia, ta muốn bảo vệ người, đời này là đủ. Lần này, Thạch Linh đã không còn đáp lại. La Phong lại chủ động mở miệng lần nữa, Thạch Linh, nếu như ngươi có thể dẫn người rời đi, như vậy, ta chỉ có một cái tâm nguyện, ngươi có thể mang ta phụ mẫu đi sao? Bọn họ những năm này tiếp nhận quá nhiều thống khổ kiêu ngạo, hôm nay khó được gặp lại, ta hy vọng, bọn họ có thể bình an vô sự. Đây là ta thân là con của người, duy nhất tâm nguyện. La Phong thanh âm mang theo khẩn cầu. Rất lâu. Thạch Linh thán một tiếng, tốt, ta đáp ứng ngươi. La Phong khuôn mặt hiện lên ý cười. Có Thạch Linh câu nói này, tối thiểu nhất, cha mẹ của hắn tánh mạng không lo. Hôm nay cái này bồng lai tiên đảo phía trên, còn có rất nhiều La Phong quan tâm người, nhưng là, hắn đủ khả năng, chỉ có cái này. Đến cho các ngươi. La Phong yên lặng nhìn một chút còn lại người, trong lòng mặc niệm lấy, ta sẽ đích thân bảo hộ các ngươi, cho đến ta chết. Bất luận như thế nào, La Phong không biết lui lại nửa bước. hắn hội cùng huynh đệ mình nhóm, sống vai mà chiến, đồng sinh cộng tử. Giờ phút này, Đường Đại Nhĩ, Địa Ngục chiến đội các huynh đệ các loại, nguyên một đám, ngầm hiểu lẫn nhau, đi vào La Phong bên cạnh. Không nói gì, ánh mắt đều vô cùng kiên định. Trận chiến ngày hôm nay, bất luận kết quả như thế nào, bọn họ đều không hối hận. La Phong thể nội thanh vân chỗ, Thạch Linh thanh âm còn đang nhẹ nhàng thở dài. Nhân loại cảm tình, thật sự là kỳ quái. Oanh, oanh, oanh. Núi lở đất nước, trời đất mù mịt. La Thanh Đế cùng Kim Lân Đạo Ngột Kim dập nhất chiến, chiến cái long trời lở đất, đem trọn cái Bồng Lai Tiên Đảo phía trên hết thảy đều gần như phá hủy. Hủy thiên diệt địa đối công nhất chiến. Bồng Lai Tiên Đảo thượng vũ giả nhóm vừa lui lại lui, gần như nửa cái Bồng Lai Tiên Đảo đều bị đánh chìm. Song phương đều là thủ đoạn ra hết, muốn đem trước mắt địch người chém giết tại chỗ. Kim thú thôn Nhật, Thanh Đế kiếm tới. Làm cho người nhìn hoa cả mắt, tầm mắt chỗ đến bất luận cái gì một màn, đều cực trung động. Thật không nghĩ tới, mảnh này man hoang chi địa, lại còn có một tên thiên phú như vậy tuyệt luân người. Viễn cổ Hắc Xà Hắc Khuê ánh mắt có chút ngoài ý muốn nhìn qua chiến trường, Kim Lân Đào Ngột nhất tộc, bẩm sinh thiên phú chiến đấu, cơ hồ có thể nghiền ép cùng giai tuyệt đại đa số chủng tộc, chết ở trong tay hắn nhân tộc thiên kiêu, càng là bất kể đếm, không nghĩ tới, tại mảnh này man hoang chi địa, lại có nhân tộc, ngăn trở Kim Lân Đào Ngột công kích. Song phương đều đem hết toàn lực, thế công như thủy triều. Đột nhiên, Hắc Khuê lông mi nhẹ nhấc lên. Hưu. Một đạo kiếm quang xẹt qua, ẩn chứa vô thượng uy năng, tại Kim Lân Đào Ngột phía sau lưng, lưu lại một đạo thật sâu huyết ngân. Máu tươi vẩy ra. Kim Dập vô cùng phẫn nộ, gào rú một tiếng, gần như phát cuồng, miệng to như chậu máu mở ra, hận không thể đem La Thanh Đế nuốt mất. Từ ngay từ đầu, hắn căn bản cũng không đem thiên ngục cảnh địa bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Bao quát La Thanh Đế. Đồng dạng là thanh vân cảnh tứ trọng, Kim Dập liền dưới trời sao rất nhiều càng cường đại chủng tộc đều chiến thắng qua, chớ nói chi là, chỉ là một chỗ man hoang chi địa nhân tộc, nơi này thậm chí ngay cả hoàng chính pháp, cũng không nhiều gặp. Thế mà, Kim Dập lại gặp phải cảnh tỉnh. Cùng cảnh giới phía dưới, La Thanh Đế bày ra thực lực, mảy may không kém hắn. Ngay tại vừa mới, vừa không cẩn thận, còn bị La Thanh Đế kiếm quẹt làm bị thương. Hắn phẫn nộ, càng thêm phát cuồng một dạng công kích La Thanh Đế. La Thanh Đế khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, tay cầm tiên kiếm, kiếm xuất như điện, lóe ảo tưởng không ngừng, bóng người hư hư thực thực, khó phân biệt thật giả, luồng gió mát thổi qua, La Thanh Đế kiếm tự hồ cũng theo đó tới, chém về phía Kim Lân Đào Ngột. Kim Dập, vậy mà lại tại cái này địa phương, tao ngộ đánh bại. Hắc Khuê khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng vung lên. Hắn không vội ở xuất thủ. Khí định thần nhàn, mắt thấy một trận chiến này. Oanh! Kim Lân Đào Ngột bị kiếm khí kích thương, toàn thân không ít lớp vảy màu vàng ống đều nhiễm lên đỏ như máu. Khí thế của hắn từ từ yếu xuống tới, dù là đang tức giận gào thét, thế nhưng ẩn chứa rất cường liệt không cam lòng, cục thế đã dần dần bị La Thanh Đế chưởng khống. La Thanh Đế! Vũ Văn Cổ Hàng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, nhìn lấy La Thanh Đế ánh mắt, tràn ngập oán hận. Nếu như không phải cái này người, hôm nay Bồng Lai Tiên Đảo sẽ không bị bước đến một bước này. Bây giờ, mà ngay cả Kim Lân Đào Ngột cũng muốn thua ở La Thanh Đế trong tay. Vũ Văn Cổ Hàng chỉ có đem hy vọng ánh mắt đặt ở Hắc Khuê trên thân. Hắn cũng không biết Hắc Khuê cụ thể cảnh giới, nhưng là, hắn tin tưởng, Hắc Khuê thực lực, nhất định tại Kim Lân Đào Ngột phía trên. Sư tôn. Vũ Văn Trác thần sắc hơi hơi lo lắng, nhìn lấy Hắc Khuê. Hắc Khuê khóe miệng nhẹ lau, không chịu nổi một kích. Vũ Văn Trác đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn từ trên người sư tôn cảm nhận được mãnh liệt tự tin. La Thanh Đế đã thể hiện ra như thế tuyệt thế vô cùng lực lượng, có thể ở trong mắt sư tôn, lại còn chỉ là, không chịu nổi một kích. Vũ Văn Trác nội tâm nhịn không được cuồng nhiệt mấy phần, hắn đối tương lai mình, càng thêm tràn ngập hy vọng. Đụng. Đúng vào lúc này, Kim Lân Đào Ngột lại một lần nữa bị La Thanh Đế đánh lui. Sưu. Hắc Khuê đột nhiên động. Giống như một đạo đen nhánh tia chớp, vạch phá bầu trời. Bóng người trong lúc đó hóa lớn lên, hắc xà hoành không, thân rắn đầu người, bỗng nhiên hướng về La Thanh Đế khởi xướng mãnh liệt công kích. La Thanh Đế thoát ra vút qua, tiên kiếm chém ra, thần sắc trịnh trọng. Đầu này viễn cổ hắc xà thực lực cảnh giới, xa ở trên hắn. Oanh. Một tiếng cứng rắn đối hám, La Thành Đế cảm giác được khí hải một trận cuồn cuộn, muốn thổ huyết. Đôi mắt trận to mấy phần. Hắc Khuê thực lực, so La Thành Đế trong tưởng tượng, còn kinh khủng hơn được nhiều. Thậm chí ngay cả chống lại một chút cũng khó khăn. Hô! To lớn hắc xà vẫy đuôi, biến hóa thất thường, hắc ảnh lướt qua, hướng về La Thành Đế quét qua mà đi. La Thành Đế thân thể bị đánh bay ra ngoài. Tình cảnh này khiến cho mọi người đều rung động. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm, cực kỳ chấn động. Lúc trước La Thành Đế cùng Kim Lân Đào Ngột ở giữa nhất chiến, bọn họ đều coi là đó là thế gian mạnh nhất đỉnh phong lực lượng ở giữa đối hám. Lại không nghĩ đến, giờ phút này, một tên khác đến từ thần bí yêu thần cung cường giả vừa ra tay, liền khiến La Thành Đế bị thương. La Phong trong lòng trầm xuống, quyền đầu nắm chặt. Thanh vân cảnh 6 tầng lực lượng, không thể chống lại. Thạch Linh, ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt ta phụ mẫu. La Phong hít sâu một hơi, chuẩn bị xuất thủ. Có lẽ, tất cả mọi người đem hết toàn lực, vây công mà chiến, nói không chừng, còn có một đường sinh cơ. Oanh! La Thành Đế thân thể lần nữa bị oanh bay, máu tươi vẩy xuống. Đôi mắt vẫn như cũ có thần, bất khuất, nâng kiếm liền giết. La Thành Đế, càng thêm không biết lui lại nửa bước. Ngu muội vô tri, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, lại nhiều dãy dùa, cũng là phí công. Hắc Khuê trêu tức cười nhạo. Các huynh đệ, chuẩn bị tử chiến. La Phong vừa định lao ra, thế mà, chính tại lúc này, một đạo tất cả mọi người nghĩ không ra bóng người, lại bất ngờ ở giữa đi tới. Dừng tay. Lam Nhã Phù nhảy lên mà đến, trực diện đầu kia viễn cổ hắc xà. La Phong trố mắt muốn nứt, nhất thời hô to, nương, mau tránh ra. La Quân Trần cũng lớn bước đuổi kịp, hắn đồng dạng không nghĩ tới, thê tử lại đột nhiên ở giữa lựa chọn lao ra. Đầu kia viễn cổ hắc xà, căn bản không thể chiến thắng. Tình cảnh này, thì liền Hắc Khuê cũng có chút ngoài ý muốn. Thì liền nhân tộc bên trong tối cường giả cũng chiến bại, lại còn có một cái nhìn qua tay trói gà không chặt nữ tử, dám đứng ra, trực diện chính mình. Từ đâu tới dũng khí, dám để cho bản vương dừng tay. Hắc Khuê cười nhạo, khinh thường mở miệng. Lam Nhã Phù thần sắc bình tĩnh lạnh lùng tới cực điểm, trong tay nàng, thình lình xuất ra một khối màu xanh ngọc lệnh phù, gằn từng chữ mở miệng nói ra, hy vọng yêu thần cung, cho Lam Thiên Tà một bộ mặt. Màu xanh ngọc lệnh phù, khí tức huyền bí, lệnh phù trung ương, có một chữ, công vẹo địa chạm khắc lấy. Một cái, tà, chữ. Thiên ngục cảnh địa bên trong, không có ai biết khối này lệnh phù lai lịch, bao quát La Quân Trần, cũng căn bản không biết Lam Nhã Phù trong tay, nắm giữ dạng này một khối lệnh phù. Thế nhưng là, tất cả mọi người thấy rõ, làm Lam Nhã Phù xuất ra lệnh phù, nói ra một câu nói kia thời điểm, đầu này viễn cổ hắc xà khuôn mặt nụ cười trực tiếp biến mất, tầm mắt chăm chú địa nheo lại. Nhìn chầm chầm Lam Nhã Phù, nói cho đúng, là giỏi sát trong tay nàng khối kia lệnh phù. Một cái kia tạo hình rất đặc dị, tà, chữ, lại ẩn chứa thần bí khó lường khí tức. Lam Thiên Tà. Ba chữ này, cho dù là tại yêu thần cung vị trí cái kia tu hành đại thế giới, cũng là nổi tiếng, nắm giữ cực mạnh uy hiếp lực. Chí ít, lấy Hắc Khuê thực lực, nếu là nhìn thấy Lam Thiên Tà, chỉ có quỳ liếm phần. Hắc Khuê nằm mơ sẽ không nghĩ tới, tại mảnh này mang hoang chi địa, lại có người tay cầm Lam Thiên Tà lệnh phù. Sư Hắc Khuê trực tiếp hóa ra hình người, trầm giọng địa mở miệng, ngươi là ai? Lại có Lam Thiên Tà lệnh phù. Lam Nhã Phù thanh âm bình lại tỉnh, ta tên Lam Nhã Phù. Hắc Khuê trong lòng không khỏi thất kinh. Nàng này họ Lam, cùng Lam Thiên Tà cùng họ tên, hoàng thủ cầm Lam Thiên Tà lệnh phù, ở giữa quan hệ, có thể tưởng tượng. Lam Thiên Tà mặt mũi, hắn có cho hay không? Hắc Khuê trong đầu cơ hồ không chút do dự cho ra đáp án. Hắn có dám không cho? Ha ha ha. Hắc Khuê cười to vài tiếng, không nghĩ tới, mảnh này mang hoang chi địa, lại sẽ có Lam Thiên Thành con cháu tại. Hắc Khuê trong lòng biết, có thể xuất ra khối này lệnh phù người, cùng Lam Thiên Tà quan hệ, nhất định không cạn. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ, ngươi cùng Lam tiền bối, là quan hệ như thế nào? Hắc Khuê thăm dò một tiếng. Lam Thiên Tà, là phụ thân ta. Lam Nhã Phù nhạc âm thanh trả lời. Cái gì? Hắc Khuê nghẹn ngào, thốt ra, khó có thể tin, ánh mắt nhìn chầm chầm Lam Nhã Phù. Hắn trước tiên, không tin. Lam Thiên Tà là nhân vật thế nào? Lam Thiên Thành chi chủ, độc bá nhất phương. Lam Thiên Thành thực lực, thậm chí còn áp đảo yêu thần cung phía trên, liền là bởi vì, Lam Thiên Thành, có Lam Thiên Tà tọa trấn. Nữ nhi của hắn, làm sao lại xuất hiện tại cái này địa phương? Cũng không luận như thế nào, Lam Nhã Phù trong tay lệnh phù, là thật. Trầm mặc một lát. Hắc Khuê ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Lam Nhã Phù, khoát tay, Lam cô nương, thất kính. Nói xong, Hắc Khuê trực tiếp quay người, vút qua lui về phía sau. Tình cảnh này, càng thêm làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được chấn kinh. Không có người nghĩ đến, hôm nay một trận chiến này, đến sau cùng, đúng là như vậy kịch vui tính chuyển biến. Vốn cho rằng La Thanh Đế cùng Kim Lân Đào Ngột ở giữa nhất chiến, đại biểu đỉnh phong. Có thể viễn cổ Hắc Xà vừa ra tay, liền đánh bại La Thanh Đế. Thế mà, khi tất cả người coi là La Thị một mạch tai nạn sắp xảy ra thời điểm, Lam Nhã Phù đi tới, tay cầm một khối màu xanh ngọc lệnh phù, cũng không phải là bất luận cái gì bảo khí, lại có được tuyệt đối uy hiếp lực, liền viễn cổ Hắc Xà đối nàng thái độ, cũng trong nháy mắt chuyển biến. Lam Thiên Tà. La Phong ánh mắt cũng rơi vào trong tay mẫu thân khối kia lệnh phù phía trên. Hắn nhớ kỹ cái tên này. Nếu như mẫu thân nói không giả, như vậy, cái này người, cũng là ông ngoại hắn. La Phong trong lòng rất ngạc nhiên, cái kia đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật, liền viễn cổ Hắc Xà dạng này hung sát chi đồ, cũng phải cho hắn mặt mũi. Phải biết, đầu này viễn cổ Hắc Xà theo buông xuống thiên ngục cảnh địa một khắc này bắt đầu, chưa từng có nhìn tới bất luận kẻ nào. Nội tâm cực độ cao ngạo. Tất cả mọi người cảm giác được thật không thể tin. Vũ Văn Trác càng thêm vô pháp tiếp nhận, sư tôn, cái này. Kết quả này, hắn rất khó tiếp nhận. Rõ ràng sư tôn thực lực, có thể nghiền ép nơi này tất cả mọi người. Khi thấy sư tôn đánh bại dễ dàng La Thanh Đế thời điểm, Vũ Văn Trác nội tâm là cuồng hỉ, vô cùng kích động, dường như đã sớm trông thấy La Thị một mạch tận thế. Không nghĩ tới, bởi vì nữ nhân kia trong tay một khối lệnh phù, cải biến hết thảy. Không cần nói nhiều, ngươi theo ta trở về đi. Hắc Khuê thanh âm lãnh đạm mở miệng. Tiền bối, không nên bị nàng lừa gạt. Vũ Văn Cổ Hàng lúc này nhìn không được lớn tiếng mở miệng, ta bồng lai tiên đảo, đem nàng này giam giữ hơn 20 năm, căn bản không có chuyện gì, sau lưng nàng nếu quả thật có người làm chỗ dựa, làm sao có thể, hơn 20 năm, cũng không có người tới cứu nàng. Nghe vậy, Hắc Khuê đồng tử không khỏi chấn động, các ngươi lại giam giữ Lam cô nương, hơn 20 năm. Hắc Khuê thân thể không tự chủ được đánh cái rùng mình. Lam Thiên Tà là nổi danh quái tính tình, người như tên, vừa chính vừa tà, có thể có một chút là đạt được công nhận, đó chính là hắn cực bao che khuyết điểm. Hắc Khuê đối Lam Thiên Thành giải cũng không sâu, hắn không biết trước mắt cái này cái đến cùng có phải hay không Lam Thiên Tà nữ nhi, nhưng là hắn có thể khẳng định, nếu như Lam Thiên Tà biết một cái tay cầm hắn lệnh phù nữ tử bị một cái thế lực giam giữ hơn 20 năm, như vậy cái thế lực này tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Không sai, nàng đúng là bồng lai tiên đảo, vượt qua 20 năm. Vũ Văn Trác trầm giọng địa mở miệng. Hắc Khuê không khỏi hít sâu một hơi, các ngươi đã xông ra di thiên đại họa. Vũ Văn Trác các loại trong lòng người không khỏi chấn động. Giờ khắc này, Vũ Văn Trác mới chính thức cảm nhận được, cái kia một cái tên là Lam Thiên Tà nhân vật, tại sư tôn trong lòng phân lượng. Lúc trước không có việc gì, không có nghĩa là, về sau cũng sẽ không có sự tình. Kim Dập đi tới, nhìn qua Hắc Khuê, ngươi cái này đệ tử, chỉ sợ thu không thành. Hắc Khuê trầm mặt. Để hắn thu một cái, giam giữ Lam Thiên Tà nữ nhi hơn 20 năm người làm đệ tử, Hắc Khuê tự hỏi, hắn thật đúng là không dám. Sư tôn. Vũ Văn Trác nhìn không được đại hô ra tiếng. Đừng gọi ta sư tôn, chúng ta cũng không chính thức được bái sư chi lễ. Hắc Khuê khoát tay chặn lại, hắn đã có quyết định. Khoát tay, đem Triệu Thiên Pháp Chung thu hồi. Sự kiện này, liên quan đến Lam Thiên Tà, trên thực tế, Hắc Khuê chính mình đều không có tư cách tự tiện đi làm bất kỳ quyết định gì. Hắn nhất định phải nhanh trở về, báo cáo yêu thần cung cao tầng, nơi này phát sinh hết thảy. Vũ Văn Trác sắc mặt trong chớp mắt biến đến rất trắng lên. Hắn ngây người. Hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, đại hảo cục thế, mỹ hảo tiền đồ, vậy mà lại bởi vì một cái tên, tan thành mây khói. Cái kia Lam Thiên Tà, đến tột cùng có gì chỗ kinh khủng? Ta không tin, sau lưng nàng căn bản không có người chỗ dựa, chúng ta tùy thời đều có thể giết nàng, không có ai biết. Vũ Văn Trác lớn tiếng mở miệng, chấn thành nói ra, chỉ cần đem bọn hắn đều giết, kia cái gì Lam Thiên Tà, cũng căn bản sẽ không biết. Im miệng. Hắc Khuê một bàn tay, Vũ Văn Trác thân thể lập tức ngang bay ra ngoài. Hắn nhận ra khối kia lệnh phù là thật. Chỉ cần hắn ra tay giết chết Lam Nhã Phù, lệnh phù sẽ có tin tức truyền ra ngoài, đem nơi này hình ảnh ghi chép, truyền đến Lam Thiên Tà trong tay. Nếu như Lam Thiên Tà giết tới yêu thần cung không lại bởi vì hắn, đắc tội Lam Thiên Tà. Như vậy, cho Hắc Khuê 1000 cái lá gan, cũng không dám đối Lam Nhã Phù động thủ. Liền xem như sợ, hắn cũng nhận. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì, Lam Thiên Tà cái tên này. Lam cô nương, đắc tội, cáo từ. Hắc xà quay người, cùng Kim Lân Đào Ngột, còn có Vô Thiên Vô Tướng hai đại ma thần, trực tiếp liền đạp vào đầu kia vực lộ, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, bao quát đầu kia vực lộ, cùng Triệu Thiên Pháp Chuông, đều hoàn toàn biến mất. Bồng Lai Tiên Đảo phía trên, vực lộ đã hoàn toàn biến mất. Triệu Thiên Pháp Chuông cũng bị Hắc Khuê mang đi, không thấy tâm hơi. Tình cảnh này, làm cho người mắt trợn tròn. Không có người nghĩ đến, lại là như vậy đi hướng, cường thế vô cùng viễn cổ hắc xà, lại bởi vì một cái lệnh phù xuất hiện, thay đổi chủ ý, không chút do dự, thoát ra rời đi. Thì liền hắn ngay từ đầu vô cùng nhìn kỹ vô kiếp thần thể, đều thẳng tiếp bỏ qua. Vũ Văn Cổ Hàng sắc mặt trực tiếp trắng bệch tái nhợt xuống tới, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Không có yêu thần cung cường giả tọa trấn, cho bọn hắn chỗ dựa, bây giờ Vũ Văn nhất tộc, căn bản không phải La Thị một mạch đối thủ. Thế nhưng là, làm nữ nhân kia lấy ra thân phận về sau, Hắc Khuê vậy mà trực tiếp rời đi. Đối với Vũ Văn nhất tộc mà nói, quả thực chính là hủy diệt tính đả kích. Làm Triệu Thiên Pháp Chuông cùng Hắc Khuê bọn người cùng nhau biến mất thời điểm. Bao phủ Bồng Lai Tiên Đảo tầng kia thần bí lĩnh vực, cũng thoáng cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài, không ít võ giả đều mắt thấy đây hết thảy. Bọn họ đều đoán được bắt đầu, lại không nghĩ rằng, đúng là như vậy kết cục. Vũ Văn nhất tộc, vô kiếp thần thể, được trời ưu ái, đáng tiếc, cuối cùng bởi vì một cái tên, khiến hết thảy hủy diệt. Lam Thiên Thành, Lam Thiên Tà. Tất cả mọi người cực hiếu kỳ, Lam Thiên Tà, đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật, có thể khiến viễn cổ hắc xà cường giả như vậy, nghe thấy tên hắn liền trực tiếp nhận sợ. Phải biết, viễn cổ hắc xà thực lực, khinh thường thiên ngục cảnh địa, vô địch tại mảnh này thiên hạ. Bởi vậy có thể thấy được, Lam Thiên Tà thực lực, đến tột cùng đến cái dạng gì cấp độ. Vũ Văn Trác đứng lên, khóe miệng có tơ máu lướt qua. Quyền đầu thầm nắm, lóe qua không cam tâm. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Nhã Phù trong tay màu xanh ngọc lệnh phù, phía trên khắc lấy một cái kia tà, chữ phá lệ dễ thấy. Việc đã đến nước này, chỉ có liều chết nhất chiến. Vũ Văn Trác đôi mắt lóe qua một vệt tàn nhẫn, ở sâu trong nội tâm, lại đồng dạng lướt qua một trận tuyệt vọng. Không có yêu thần cung cường giả tương trợ, bọn họ làm sao có thể là La Thị một mạch đối thủ. Sang bằng Bồng Lai. Một thanh âm bất ngờ ở giữa vang lên. La Thanh Đế quả quyết bình tĩnh, ra lệnh. Yêu thần cung cường giả rút lui, mặc kệ là xuất từ bất luận cái gì nguyên nhân, chí ít, đối với bây giờ La Thị một mạch mà nói, là cơ hội trời cho, hiếm có cơ hội. La Thanh Đế đương nhiên sẽ không bỏ mất cơ hội. Quả quyết xuất thủ, xuất lĩnh vô số cường giả, tiến công Bồng Lai Tiên Đảo. Không sang bằng Bồng Lai, đời này không vì Thanh Đế. La Thanh Đế đang dùng hành động thực tế, đến thực hành chính mình lời hứa. Không có đầu kia viễn cổ hắc xà, tại thiên ngục cảnh địa bên trong, La Thanh Đế chính là vô địch tồn tại. Hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng vô số cường giả lập tức cường thế giết đi qua. Sang bằng Bồng Lai. Trong khoảnh khắc, sát cơ ngút trời. La Thị một mạch cùng Vũ Văn nhất tộc ở giữa cừu oán, tại thời khắc này, cuối cùng rồi sẽ muốn làm một cái đoạn. Mùi huyết tinh lại lần nữa tràn ngập mà lên. Vũ Văn Cổ Hàng trố mắt muốn nứt, tâm thần run rẩy kịch liệt, Vũ Văn nhất tộc, mới là trời xanh con cưng, giết. Tiếng chém giết âm, trong khoảnh khắc, vang tận mây xanh. Hưu. Một sát na này ở giữa, La Thanh Đế trong tay tiên kiếm đã chém về phía Vũ Văn Cổ Hàng. Vũ Văn Cổ Hàng không dám chút nào lười biếng, đôi mắt lóe qua vẻ tàn nhẫn, liều chết đánh với La Thanh Đế một trận. Gần như đồng thời, La Phong trong tay Cửu Lê Thánh Đao cũng chém về phía Vũ Văn Trác. Vũ Văn Trác tâm thần kịch liệt mãnh liệt rung động, ra sức đánh với La Phong một trận. Bồng Lai Tiên Đảo phía trên, trận này đỉnh phong quyết đấu, trong chớp mắt đến gây cấn cấp độ. Có oán niệm báo oán, có cừu báo cừu. Sở Lưu Tinh Cường thế giết địch. Lúc này, là quân Trần đã đi tới Lam Nhã Phù bên cạnh. Lam Nhã Phù thu hồi trong tay màu xanh ngọc lệnh phù, thần sắc áy náy, thấp giọng mở miệng, thật xin lỗi, ta không phải có ý hướng ngươi giấu giếm ta thân phận. Có quan hệ gì? La quân Trần cười lôi kéo Lam Nhã Phù tay, ta thích người là ngươi, cùng thân phận của ngươi, không có quan hệ. Lam Nhã Phù khuôn mặt toát ra một trận nụ cười. Đồng thời, tầm mắt chỗ sâu, càng là nồng đậm lo lắng. Hắn biết, yêu thần cung cường giả rời đi, không phải là kết thúc. Thân phận nàng đã bại lộ, chỉ sợ, hướng phía sau thời gian, cuối cùng có một ngày, Lam Thiên Thành người, sẽ tìm đến nàng. Kiếp này có ngươi, còn có chúng ta hài nhi, về sau mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ không hối hận. Lam Nhã Phù nắm thật chặt La Quân Trần tay, thấp giọng mở miệng, ánh mắt kiên định vô cùng. Nàng không hối hận, nắm giữ cái này một phần thích. Sang bằng bồng lai. La Phong tay cầm cửu lê thánh đao, sắc bén tràn ngập sát cơ thẳng ra, bao phủ đệ nhất thánh tử Vũ Văn Trác. Cứ việc Vũ Văn Trác ra sức chống cự, thế nhưng là, căn bản không phải La Phong đối thủ, trực tiếp bị La Phong tại chỗ chém giết. Bồng lai đệ nhất thánh tử, đầu một nơi thân một nẻo. Tình cảnh này, rơi vào không ít người trong mắt, tất cả đều cảm giác được rung động. Bồng lai tiên đảo, muốn xong đời. Cái này cổ lão thế lực, cuối cùng khó thoát hủy diệt vận mệnh. Giữa bọn hắn ân oán, người nào có thể nói tới rõ ràng. La thị một mạch, sẽ thành thiên ngục cảnh địa, tân chúa tể. Không ít vùng biến thế lực võ giả đều đang cảm thán. La thành đế trấn áp thô bạo Vũ Văn cổ hàng, không ai bị nổi bồng lai đảo chủ, bây giờ như là chó mất chủ. Hắn mắt thấy lấy nguyên một đám Vũ Văn nhất tộc con cháu đổ vào vũng máu bên trong. Ánh mắt từ từ toát ra tuyệt vọng. Vũ Văn nhất tộc, không nên là như vậy vận mệnh. Thời đại này Vũ Văn nhất tộc, thực lực trước đó chưa từng có cường thế, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, là phiến thiên địa này chúa tể. Vũ Văn cổ hàng vốn còn muốn đem Vũ Văn nhất tộc mang lên một cái càng thêm toàn độ cao mới. Nhưng không ngờ đến, hết thảy đều tan thành mây khói. Đây là báo ứng sao? Vũ Văn cổ hàng trong đầu bất ngờ ở giữa toát ra một cái ý niệm như vậy. Ngày xưa, La thị một mạch đợi Vũ Văn nhất tộc như thân huynh đệ, thế nhưng là, đến đầu, Vũ Văn nhất tộc bị cắn ngược lại một cái, cơ hồ muốn hủy diệt La thị một mạch, thậm chí còn tuyên bố La thị một mạch đời đời kiếp kiếp là Vũ Văn nhất tộc nô lệ. Bọn họ nỗ lực trốn tránh trước kia, nỗ lực mạt sát hết thảy lịch sử dấu vết, nỗ lực đem La thị một mạch cảm thảo trừ căn, thế mà đến hôm nay lại là La thị một mạch thân thủ đem bọn hắn đúc thành đi ra hết thảy huy hoàng trực tiếp mạt sát. Ta không tin đây là Vũ Văn nhất tộc vận mệnh. Vũ Văn cổ hàng điên cuồng hướng lấy La Thành Đế phát khởi thế công. La Thành Đế không lùi bước chút nào, cường thế chém giết. Toàn bộ bồng lai tiên đảo, tự hồ cũng phải ngã sập, tại từ từ chìm xuống. Hưu! Kiếm quang lướt qua. Vũ Văn cổ hàng đầu bị chém xuống tới. Bồng lai đảo chủ, chiến tử. Oanh! Không ít bồng lai con cháu, trong lòng tất cả đều kịch liệt đại chấn. Lại đề không nổi bất luận cái gì phản kháng tâm tư, trừ bị tại chỗ chém giết bên ngoài, nguyên một đám điên cuồng chạy trốn, nhảy xuống biển sâu, muốn tìm kiếm một đường sinh cơ. Toàn bộ bồng lai tiên đảo, triệt để sụp đổ. Lấy La thị một mạch cầm đầu đám võ giả, khí thế như hồng, trấn áp thô bạo. Sang bằng bồng lai. Giờ khắc này, phấn chấn tiếng hoan hô âm, vang tận mây xanh. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, giờ khắc này, vậy mà lại trở thành hiện thực. Lúc trước, chỉ dám trong mộng xuất hiện. Bồng lai tiên đảo bên ngoài, không ít vùng biến thế lực võ giả, càng ngày càng nhiều. Bọn họ ào ào chạy đến, mắt thấy tình cảnh này. Chứng kiến lấy bồng lai tiên đảo hủy diệt. Theo giờ khắc này bắt đầu, thiên ngục cảnh địa, bồng lai tiên đảo, sẽ thành lịch sử. Theo Vũ Văn Trác cùng Vũ Văn cổ hàng bỏ mình, Vũ Văn nhất tộc, lại không cái gì người có thể ngăn cản La thị một mạch thế công. Trấn áp thô bạo. Nghiền ép, hủy diệt, sang bằng bồng lai. Trận chiến này, đại hoạch toàn thắng. Không ít La thị một mạch con cháu, tất cả đều lệ nóng doanh trọng, vô cùng kích động, quỳ trên mặt đất. Bọn họ các loại giờ khắc này, thực sự quá lâu. Từ khi La thị một mạch cơ hồ tao ngộ tai họa ngập đầu đêm hôm đó bắt đầu, trên người bọn họ, liền gánh vác lấy trọng chấn La thị một mạch sứ mệnh. Không có bất kỳ cái gì lui lại lý do, bọn họ cả đời này, chính là vì La thị một mạch mà chiến. Vì La thị một mạch, chảy hết trên thân sau cùng một máu. Đại thù đến báo, vui đến phát khóc. Phía dưới cửu tuyền, các ngươi có thể yên nghỉ. La Thất Công cũng khóc thành người mít ướt, tại thời khắc này, thỏa thích phóng thích chính mình tâm tình, khóc trống gào lên. Trên người hắn, đồng dạng thừa nhận áp lực cực kỳ nặng nề lực. Phát tiết khóc trống. Gặp một màn này, La Thành Đế trong lòng cũng lật đến hoảng, nặng nề vô cùng. Hắn có thể cảm thụ được mọi người giờ khắc này tâm tình, cái này cũng hoàn toàn mang ý nghĩa, qua nhiều năm như vậy, bọn họ đến tột cùng thụ bao nhiêu khổ. Trải qua gặp trắc trở về sau, mới có giờ khắc này khóc trống. Phóng thích linh hồn. Hôm nay sau đó, bọn họ đem về lấy hoàn toàn mới tư thái, mặt hướng sinh hoạt. La Phong ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Sở Lưu Tinh mang theo Sở Thị một mạch tộc nhân, đi hướng Bồng Lai chỗ sâu. Hy vọng, cũng có ngày, Đại sư Huynh cũng có thể tại thiên ngục cảnh địa, phục hưng Sở Thị một mạch, để Sở Vương Triều Huy Hoàng tái hiện. La Phong hít sâu một hơi, hắn biết Sở Lưu Tinh muốn đi đâu, Bồng Lai tiên đảo bên trong Sở Thị một mạch, cũng không phải là diệt tuyệt, mà chính là bị tước đoạt tu hành thiên phú. Tới một mức độ nào đó, cái này so giết bọn hắn, càng khó chịu hơn, cái này là đời đời kiếp kiếp nhục nhã. La Phong trong lòng kiên định, Sở Lưu Tinh nhất định sẽ phục hưng Sở Thị một mạch. Sở Thị một mạch đem sẽ trở thành thiên ngục cảnh địa chúa tể. La Phong trên thân còn gánh vác lấy là địa cầu nhất mạch sứ mệnh, hắn cuối cùng rồi sẽ vẫn là muốn về đến địa cầu. La Phong đi vào phụ mẫu bên người. Để nương xem thật kỹ một chút ngươi. Lam Nhã Phù lôi kéo La Phong tay, không bỏ được buông ra. Nàng xin nhờ cửu si lão đạo mang đi La Phong thời điểm, La Phong vẫn là tại trong tã lót em bé. Những năm gần đây, Lam Nhã Phù không dám hy vọng xa vời chính mình hài tử sẽ đến cứu nàng, nàng chỉ hy vọng hài tử có thể bình an vô sự. Hôm nay đã phát sinh hết thảy, tại Lam Nhã Phù tâm lý, liền như là mộng cảnh giống như, chỉ là, cái này mộng, so trước kia, muốn chân thực được nhiều. Một nhà đoàn tụ. La Phong trong lòng cũng khó nén kích động. Có phụ mẫu ở bên người, trong lòng của hắn có loại khó nói lên lời cảm giác thật cảm giác. Chu vi tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, La Phong cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể cứu ra mẫu thân, một nhà đoàn tụ, dù là thay nằm ngàn dặm, gánh vác tội nghiệp, hắn cũng nguyện ý. Tạ con dâu, hôm nay tới sao? Lam Nhã Phù đột nhiên mở miệng, đôi mắt chớp động lên quang mang, ta nghe Tiểu Tuyết nói. Ta làm nãi nãi. La Phong khuôn mặt hiện lên một trận nụ cười, ta làm cho các nàng tại Bồ Đề Sơn chờ lấy. Đúng, nương, ta còn phải giới thiệu cho ngươi một người. La Phong ngẩng đầu, Tô Tư Vũ một mực tại cách đó không xa, La Phong hướng về Tô Tư Vũ ngoắc. Tô Thiển Tuyết cũng tại, kéo Tô Tư Vũ tay, thấy thế, nhất thời hưng phấn lên, tỷ tỷ nhanh lên một chút đi, xấu nàng dâu cuối cùng vẫn là muốn gặp bà. Tô Tư Vũ. Nói gì vậy? Tô Tư Vũ vẫn là cùng Tô Thiển Tuyết cùng đi tới. Lam A Di, cái này là tỷ tỷ ta, Tô Tư Vũ. Tô Thiển Tuyết không kịp chờ đợi, mở miệng cười. Nương, nàng là Tô Tư Vũ. La Phong mỉm cười mở miệng, cái này giới thiệu, cùng Tô Thiển Tuyết nói, ý nghĩa hoàn toàn không giống. Lam Nhã Phù là người từng trải, đương nhiên minh bạch, khuôn mặt toát ra nụ cười, nhiệt tình kéo Tô Tư Vũ tay nói chuyện. Vũ Văn nhất tộc đã diệt, đến đón lấy chính là thu thập tàn cục. La Thành Đế mang theo một chúng cường giả, đi đến La Phong trước mặt. Hôm nay đa tạ chư vị tiền bối trượng nghĩa tương trợ. La Phong thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng hướng về mọi người vừa chắp tay, ngày khác, chư vị tiền bối nếu như có gì cần ta La Phong địa phương, mời cứ mở miệng, ta nhất định hết sức giúp đỡ. Khách khí, đây là chúng ta cái kia làm. Mọi người cười một tiếng, tâm tình cũng thoải mái, bọn họ tham dự trận chiến này, vốn là báo La Phong đem bọn hắn theo đại mộng chu không gian cứu ra ân tình, nhưng là, La Phong bây giờ kiểu nói này, lại là cho bọn hắn cực lớn mặt mũi, huống hồ, bọn họ cũng nhìn đến La Phong thiên. Phú, có thể cùng La Phong dạng này thiên chi con cưng kết giao, bọn họ tự nhiên vui lòng. La Phong đệ đệ, chúng ta cũng muốn đi. Bạch Như Vũ mở miệng nói ra, chúng ta rời đi mỗi người môn phái gia tộc, quá lâu, cũng nên hồi đi xem một cái. Ta lúc đó chỗ môn phái chỉ là một cái cửa nhỏ tiểu phái, nói không chừng, đã không còn tồn tại. Ta rất chờ mong, trong gia tộc những tiểu tử kia, nhìn đến ta trở về, hội là dạng gì biểu lộ. Bọn họ đều không kịp chờ đợi, muốn trở về. Bao nhiêu năm? Cảnh còn người mất, có thể bọn họ trong lòng, đối đã từng cái chỗ kia, đã từng một số người, cũng còn có lo lắng. Thứ cho không tiễn xa được. La Phong cười chắp tay, chư vị tiền bối, hoan nghênh thường đến Đằng Thành làm khách. Nhất định. Tiêu Trường Phong cười ha ha một tiếng, ta nhất định sẽ cùng Lão Bạch đi tìm ngươi, đến lúc đó, ngươi có thể phải thật tốt chiêu đãi chúng ta. Nghe vậy, Bạch Như Vũ không khỏi trừng liếc một chút Tiêu Trường Phong, ta có đáp ứng đi cùng ngươi. Tiêu Trường Phong cười hắc hắc. La Phong nhất thời cười ha hả. Đối với đấu khí oan gia, tại Đại Mộng Chu trong không gian liền ồn ào trăm năm. Yên tâm, nhất định thật tốt chiêu đãi. La Phong hướng về Tiêu Trường Phong nháy mắt, ta càng thêm chờ mong, có thể tham gia hai vị tiền bối hôn lễ. Nghe vậy, Tiêu Trường Phong cũng không khỏi đến đỏ mặt một chút, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bạch Như Vũ. Bạch Như Vũ thần sắc có chút bối rối, sắc mặt phím hồng, ta đi trước. Nói, Bạch Như Vũ quay người liền đi. Tiểu tử ngươi. Tiêu Trường Phong trừng La Phong liếc một chút. La Phong cười, Tiêu tiền bối, còn không nhanh đi truy, ta chúc ngươi sớm ngày ông mỹ nhân về. Đều hơn 100 tuổi người, còn ông cái gì mỹ nhân về. Tiêu Trường Phong nói, cước bộ lại khống chế không nổi, hướng về Bạch Như Vũ đi phương hướng đuổi theo. Bọn họ đều là mạnh đại tu hành người, hơn 100 thiếu, khuôn mặt nhìn qua cũng liền cùng 30-40 tuổi trung niên nhân một dạng. La Phong cùng vô số cường giả từng cái tạm biệt. Trong lòng của hắn là thật lòng cảm kích, cũng không có bởi vì chính mình đem bọn hắn theo Đại Mộng Chu không gian cứu ra mà cảm giác đến bọn hắn hôm nay làm ra hết thảy đều là đương nhiên. La Phong tâm lý, có một khỏa cảm ơn tâm. Ngươi qua đây, nương có lời nói cho ngươi. Làm La Phong tiễn biệt người cuối cùng về sau, Lam Nhã Phù đi tới. Sóng biển bốc lên nhấp nhô, từng cơn sóng liên tiếp, đập lấy đá ngầm. Lam Nhã Phù lôi kéo La Phong tay, ngồi chung một chỗ sạch sẽ trên tảng đá, gió biển phất qua, trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị đã sớm hòa tan, trận này kinh hải thế tục đại quyết chiến, kéo xuống màn che, bên tai truyền đến, là uyển chuyển vô cùng trầm âm. Cách đó không xa, là quân Trần đánh đàn, mười ngón nhảy lên, giống như tinh linh, linh động vô cùng, khuôn mặt anh tuấn, sáng ngời có thần hai con ngươi, nhìn thẳng phía trước cái kia một hai mẹ con, toát ra cảm giác hạnh phúc. Trầm âm như nước chảy mây trôi, trút xuống mà đến. La Quân Trần bây giờ trong tay cái này một trương cầm, là La Phong tại Bất Chu Sơn mang ra, là một kiện không tầm thường bảo khí. Quả nhiên là một trương cực phẩm hảo cầm, Lam Nhã Phù cảm khái. La Phong cười cười, hướng về Lam Nhã Phù nháy mắt, là bởi vì đánh đàn người thân phận, cầm mới càng tốt hơn. Lam Nhã Phù tự nhiên cười khẽ, cầm kiếm tri âm, lúc trước, ta cùng ngươi cha, chính là bởi vì cầm mà kết duyên. Nương, ngươi mới vừa nói, muốn cùng ta nói cái gì? La Phong hỏi. Lam Nhã Phù trong tay xuất ra cái kia một trương màu xanh ngọc lệnh phù, phía trên khắc lấy một cái tà chữ. Lúc này, La Quân Trần cũng dừng lại đánh đàn, đi vào mẹ con bên cạnh. Thật xin lỗi, những năm này, ta cho tới bây giờ không có nói cho ngươi biết, ta thân phận. Lam Nhã Phù con ngươi mang theo ấy nấy nhìn qua La Quân Trần, ta đến từ một cái tu hành đại thế giới. Đã từng là Lam Thiên Thành thành chủ Lam Thiên Tà Nữ Nhi. Nghe vậy, La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Đã từng. La Quân Trần thần sắc so Lam Nhã Phù trong tưởng tượng muốn bình tĩnh, hắn lôi kéo Lam Nhã Phù tay, mặc kệ ngươi là bất luận cái gì thân phận, đều là ta La Quân Trần nữ nhân. Lam Nhã Phù một tay nắm lấy La Quân Trần, một tay nắm La Phong tay. Hai cái này, là nàng đời này, trọng yếu nhất hai người. Các ngươi. Muốn có chuẩn bị tâm lý. Lam Nhã Phù hít sâu một hơi, từ vừa nói, yêu thần cung người sau này trở về, nhất định sẽ điều tra ta thân phận, đến lúc đó, có lẽ sẽ kinh động Lam Thiên Thành, nếu như bọn họ biết ta ở chỗ này. Nhất định sẽ phái người tới bắt ta về đi. Lời nói rơi xuống, La Quân Trần không khỏi nắm chặt Lam Nhã Phù tay mấy phần. Bắt ngươi trở về. La Phong ngơ ngẩn. Ta trộm chạy ra đến. Lam Nhã Phù nói ra, năm đó, ông ngoại ngươi an bài cho ta một mối hôn sự, ta không thích, mãnh liệt phản đối, thậm chí, đại náo lên, muốn rời khỏi Lam Thiên Thành. Lam Nhã Phù chăm chú địa cắn môi, hốc mắt có nước mắt phun trào. Nàng nhớ tới ngày xưa chuyện cũ, đồng dạng, cũng muốn lên người nhà nàng. Ta nhớ được rất rõ ràng, ông ngoại ngươi nói, nếu như ta dám bước vào Lam Thiên Thành nửa bước, liền cùng hắn, vĩnh viễn đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ. Lam Nhã Phù khuôn mặt trượt xuống hai hàng thanh lệ. Nàng cuối cùng vẫn đi. rời đi Lam Thiên Thành về sau, trong lúc vô tình đạp vào một chỗ bí cảnh, chỗ kia bí cảnh cuối cùng chính là thiên ngục cảnh địa. Lam Nhã Phù chưa từng có nghĩ tới, chính mình cũng có ngày lại còn sẽ gặp phải đến từ cái kia tu hành đại thế giới người. Ông ngoại ngươi là cái cực thích sĩ diện người, năm đó ta rời nhà trốn đi, nhất định thương tổn thấu lòng hắn, nếu như yêu thần cung người trở về điều tra, bị hắn biết ta bây giờ tại thiên ngục cảnh địa, hắn nhất định sẽ phái người tới. Vậy chúng ta liền một nhà ba người, cùng một chỗ trở về. La Phong ánh mắt kiên định nói ra, ta tin tưởng, ông ngoại nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta. Có lẽ, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã hết giận. La Quân Trần cười nắm Lam Nhã Phù tay, hắn tự nhiên rõ ràng, Lam Nhã Phù tâm lý, còn vô cùng mong nhớ một cái kia nhà. Số 1 bí cảnh. Tu hành đại thế giới. La Phong âm thầm hít sâu một hơi. Dù là không có ông ngoại cái này một mối liên hệ, hắn đồng dạng muốn bước vào số 1 bí cảnh. Có một cái nữ hài, La Phong không nói, không có nghĩa là trong lòng không treo độc. Nàng cho La Phong ăn vào vãng sinh hoa. Có thể La Phong không có quên nàng. Tiêu Quân. Cái kia vì La Phong phụng hiến ra hết thảy nữ hài, cuối cùng lựa chọn yên lặng rời đi. La Phong điều tra, Tiêu Quân sau cùng đã từng xuất hiện địa phương, chính là số 1 bí cảnh phụ cận. Nàng nhất định là bước vào số 1 bí cảnh. Như vậy, bây giờ có cực lớn khả năng, ngay tại ông ngoại chỗ tại cái kia tu hành trên đại thế giới. Chúng ta chỗ tại cái kia tu hành đại thế giới, có cái tên, gọi là Tiên Hoàng Vực. Lam Nhã Phù lúc này tiếp theo mở miệng nói ra, tại Tiên Hoàng Vực phụ cận, có không ít vực lộ thông đạo, chung quanh trải rộng không ít đồng dạng cường đại tu hành đại thế giới. Chánh thức tu hành đại thế giới, cường giả như mây. La Phong lấy lại tinh thần, hắn nghĩ tới địa cầu. Đất lưu đầy. Bốn chữ này, như thế nào gọi tên? Vì sao địa cầu là đất lưu đầy? Trên địa cầu thần bí xuất hiện vực lộ cuối cùng cái kia bộ xương màu đen cờ xí, đại biểu cho, đến tột cùng lại là cái gì thế lực? Đồng dạng đến từ Tiên Hoàng Vực sao? La Phong trong lòng, có rất nhiều nghi vấn. So sánh ngoại giới, thiên ngục cảnh địa, xác thực quá mức nhỏ bé. Lam Nhã Phù than nhẹ một tiếng, Tiên Hoàng Vực tùy tiện một cái thế lực, một khi buông xuống, cũng có thể chúa tể nơi này hết thảy. Tỷ như đầu kia viễn cổ hắc xà, tại yêu thần cung căn bản không có địa vị gì, nhưng tại thiên ngục cảnh địa, nó lại là vô địch tồn tại. La Phong đôi mắt lướt qua một trận kiên nghị. Nương, một ngày nào đó, ta sẽ để ông ngoại một lần nữa tiếp nhận ngươi. Như muốn trở về, chúng ta cùng một chỗ trở về, mà không phải để nương bị bắt về. Lam Nhã Phù nhìn qua La Phong, thật lâu, nhẹ nhàng địa cười một tiếng, có lẽ cũng chỉ là nương suy nghĩ nhiều, đã nhiều năm như vậy, ông ngoại ngươi, nói không chừng đã sớm quên nương, căn bản sẽ không phái người đến bắt ta. Lam Nhã Phù thanh âm mang theo vài phần hiu quạnh. Nàng cũng tưởng niệm nhà mình. Nếu như Lam Thiên Thành thật phái người đến, ta nhất định cùng ngươi cùng một chỗ trở về. La Quân Trần ánh mắt trịnh trọng, nghiêm túc mở miệng. Lam Nhã Phù nở nụ cười xinh đẹp. Nàng nắm La Quân Trần cùng La Phong tay. Các ngươi phải đáp ứng ta một việc. Lam Nhã Phù nghiêm túc nói ra, nếu như một ngày nào đó, Lam Thiên Thành thật người tới, các ngươi đáp ứng ta, không thể cùng Lam Thiên Thành người lên xung đột, nhất định không thể. La Phong cùng La Quân Trần nhìn nhau. La Phong tâm lý, tại vừa mới trong nháy mắt đó, thậm chí còn toát ra qua một cái ý niệm trong đầu, Lam Thiên Thành người dám tới bắt mẫu thân hắn, hắn thì cùng Lam Thiên Thành người liều mạng, để mạng lại liều chết. La Quân Trần nội tâm sao lại không phải như thế? Hắn tình nguyện vừa chết, cũng không cho Lam Nhã Phù lại thụ nửa điểm ủy khuất. Các ngươi đừng với mới, nhìn ta. Lam Nhã Phù nói ra, từng chữ nói ra, đáp ứng ta. Nương. La Phong vừa mở miệng, Lam Nhã Phù trực tiếp lắc đầu, sự kiện này, không có thương lượng, các ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, nếu không, ta không an lòng. Ta đáp ứng ngươi. La Quân Trần nắm chặt Lam Nhã Phù tay, có thể ngươi cũng phải đáp ứng ta, Lam Thiên Thành nếu như người tới, ta muốn đi cùng ngươi. Ta cũng thế. La Phong nghiêm mặt nói ra, chúng ta một nhà ba người, chung cùng tiến lùi, thì không có gì đáng sợ. Được. Lam Nhã Phù cười, khuôn mặt toát ra hạnh phúc nụ cười, một nhà ba người, chung cùng tiến lùi. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ không có bất kỳ cái gì một tia e ngại tương lai, bàng hoàng, trong lòng kiên định lấy, giả dụ có một ngày như vậy, Lam Thiên Thành cường giả buông xuống thiên ngục cảnh địa, bọn họ đem cộng đồng đối mặt. Nơi xa, một bóng người chạy như bay đến. Phong ca, thánh điện phế tích bên trong, phát hiện một chỗ bí địa, hư hư thực thực cùng viễn cổ tà ma có quan hệ. Đường Đại Nhĩ nói ra, thành đế tiền bối nói, Vũ Văn nhất tộc tập thể ma hóa, vô cùng có khả năng cùng cái kia bí địa có quan hệ. La Phong mấy người nhìn nhau. Đi, qua đi xem một cái. Tiếp cận Bồng Lai Tiên Đảo Thánh Điện phế tích thời điểm, La Phong phát giác được một trận rất đậm máu tanh mùi vị. Tà khí trùng thiên. La Phong sải bước đi qua. Đại chiến qua thôi, tòa này ngày xưa Bồng Lai Tiên Đảo quyền lợi trung tâm Thánh Điện, bây giờ đã trở thành một vùng phế tích. Phế tích chỗ sâu, lấy La Thanh Đế cầm đầu, ánh mắt mọi người đều nhìn qua cùng một cái phương hướng. Một cái đường kính gần 10 mét cửa động, bên trong một mảnh đen kịt, nồng đậm hắc khí quanh quẩn lấy, hắc sắc ma khí, tràn ngập nồng đậm khí tức tà ác, nhưng là, chỉ ở cửa động bồi hồi lượn vòng lấy, cũng không có lao ra. Vũ Văn nhất tộc, bao quát Bồng Lai đảo chủ ở bên trong, bọn họ chỗ lĩnh hội pháp, bên trong không ít, đều là cùng tà ma có quan hệ. La Thanh Đế khuôn mặt đạm mạc, trầm giọng mở miệng, xem ra, cùng trước mắt cái này ma quật, có cực lớn liên quan. Nghĩ biện pháp đưa nó hủy đi, nếu không, còn sót lại, cũng là tai họa nhân gian. La Thất Công trịnh trọng nói ra. La Thanh Đế chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía La Phong, tử địa lỗ hổng, là ngươi phong ấn, cái này ma quật, ngươi có thể có biện pháp. La Phong nhích tới gần. Thần bí ma quật, ma khí quanh quẩn, rét lạnh sát khí, tràn ngập bốn phía. La Phong tinh thần lực dao động bao trùm toàn thân, thiên la vạn tượng pháp vận chuyển lại, nỗ lực tìm tòi nghiên cứu cái này ma quật. Thế mà, tinh thần lực dao động vừa mới chạm đến ma quật cửa vào, liền cảm nhận được một cổ kinh khủng tà ác uy áp, ùng ùng kéo đến, như bài sơn đảo hải nghiền ép mà đến, phản phất muốn đem La Phong linh hồn trực tiếp phá hủy, trấn áp, hoặc là nói là, chinh phục. Nhìn cân treo sợi tóc. La Phong sớm có phòng bị, phi đao ẩn chứa tinh thần lực thế công, hướng về ma quật công kích đi qua. Oanh! Phi đao chui vào đen nhánh trong động ma, biến mất không còn tâm tích, La Phong cũng trong nháy mắt này, tránh thoát cái kia khủng bố ma hồn nghiền ép, tinh thần lực quay trở về, giờ phút này, La Phong sau lưng đã ướt đẫm, trong lòng có chút kinh hãi, nhìn chằm chằm cái này đen nhánh ma quật. Quả là thế! La Phong trầm giọng địa mở miệng, chỉ cần bước vào cái này ma quật cửa vào, linh hồn thì sẽ tao ngộ công kích, nếu không có gì ngoài ý muốn, đem về bị chinh phục, vì ma sử dụng, trở thành tà ma nô lệ. Vũ Văn nhất tộc, đã là như thế. La Thanh Đế chậm rãi gật đầu. Cái này cùng Bất Chu Sơn Đại Mộng Chu tình huống có chút tương tự, khác biệt là, Đại Mộng Chu cũng sẽ không tước đoạt bọn họ linh hồn, để bọn hắn lúc rời đi đợi, còn nắm giữ tự chủ linh hồn, không chịu đến bất luận cái gì kiềm chế. Đương nhiên, chỉ cần La Phong nguyện ý, đồng dạng có thể sử dụng Đại Mộng Chu đem bên trong các cường giả linh hồn. Hết thảy khống chế ở. La Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không biết, trong động ma, đến tột cùng là có cùng loại Đại Mộng Chu xa như vậy cổ bảo khí, vẫn là, chỗ này ma quật bí cảnh bên trong, có tà ma cường giả tại tiềm tu. Nếu như là cái sau, hậu quả khó mà lường được. Ánh mắt mọi người giờ phút này cũng đều nhìn về phía La Phong. Dù sao, hắn đã từng đem tử địa lỗ hổng phong ấn, đoạn tuyệt tử địa ma tộc xâm chiếm thiên ngục cảnh địa hy vọng. Trước mắt cái này ma quật, La Phong có hay không còn có thể phong ấn? La Phong cũng không nắm chắc. Hắn rất khó đến gần chỗ này ma quật, bố trí cửu nguyên phong thiên đại trận. Huống chi, lúc trước hắn là ở nhờ cái kia một đoạn ma cốt lực lượng. Muốn đưa nó phong ấn, rất khó. La Phong cuối cùng vẫn lắc đầu, chúng ta chỉ có thể ở ma quật chu vi bố trí lĩnh vực trận pháp, ngăn cản ma quật cùng liên lạc với bên ngoài, Vũ Văn nhất tộc. Đã cả tộc phụng hiến linh hồn cho chỗ này ma quật, ta tin tưởng, chỗ này trong động ma cần phải có không ít phương pháp tu hành, chỉ. Muốn bị chinh phục linh hồn nhiều tà ma lạc ấn, liền có thể vào trong động ma, đạt được một chút chỗ tốt. La Thanh Đế trầm ngâm một lát, cũng là gật đầu một cái, cũng chỉ có thể như thế. La Phong không chần chờ, lập tức động thủ. Hôm nay sang bằng Bồng Lai, ngược lại là vơ vét không ít bảo vật, bên trong không thiếu bảo khí. La Phong tại nhiều đa bảo khí bên trong, chọn lựa ra bên trong chính kiện, làm đại trận hạch tâm lực lượng điểm. Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận. Lấy chỗ này thần bí ma quật làm trung tâm, bố trí ra liên tục lĩnh vực, cái thứ nhất, chính là Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận. Tiểu Thất, ngươi an bài mọi người, rời đi Bồng Lai. La Thanh Đế trầm giọng phân phó. La Thất Công lập tức gật đầu, sải bước đi tới, cùng Tô Ý Vân bọn người thương nghị. Trận chiến này, Đại Hoạch toàn thắng, Bồng Lai Tiên Đảo cơ hồ đều bị đánh chìm, Tô Môn một mạch các loại, tự nhiên không có khả năng còn lưu tại Bồng Lai, bọn họ trạm tiếp theo, Thiên Ngục Cảnh Địa, phía đông Đằng Thành. Cái kia một tòa thần sơn, sẽ thành bọn họ mới tín ngưỡng chi địa. Sở Lưu Tinh cũng tìm tới Sở Thị một mạch con cháu, tuy nhiên đều biến thành bình thường, nhưng là, Sở Lưu Tinh cũng không hề từ bỏ bọn họ, giờ phút này đều tại an bài, đem bọn hắn mang đi, rời đi Bồng Lai. Nơi xa vây xem vùng biến thế lực, gặp một màn này, không ít đều ào ào chủ động tỏ thái độ, giúp đỡ đem những người này đưa đến bên bờ. Bên trong còn bao gồm không ít vùng biến dị thú, một đầu dài đến vài trăm mét cá mập khổng lồ xuất hiện, thân thể phù ở trên mặt nước, trọn vẹn có thể mang đi gần ngàn người. Bọn họ đều ào ào hướng La Thị một mạch lấy lòng. Tất cả mọi người rõ ràng, trận chiến ngày hôm nay sau đó, Thiên Ngục Cảnh Địa, lại không Bồng Lai. La Thị một mạch, vua không ngai. Không tranh bá thiên hạ, có thể thiên hạ này, đem lấy bọn họ vi tôn. La Thất Công cũng không có cự tuyệt, hắn cũng chính đau đầu, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, cũng không ít tay trói gà không chặt người, đang rầu không biết nên làm sao đem bọn hắn mang đi. Một nhóm rời đi. Bồng Lai Tiên Đảo phía trên, người càng ngày càng ít. Lưu lại người, tuyệt đại đa số tại hiệp trợ La Phong bố trí lĩnh vực. Trọn vẹn 5 ngày 5 đêm. La Phong không có một chút giữ lại, đem hết toàn lực, đem nguyên một đám lĩnh vực bố trí, phong tỏa chỗ này ma quật. La Phong tinh thần lực đụng vào qua chỗ này ma quật bí cảnh, cảm nhận được chỗ đáng sợ. Đen nhánh ma khí tại cửa động bồi hồi, giả dụ có một ngày, phun ra đến, thiên hạ sinh linh, không thể tránh thoát nó linh hồn trấn áp, ăn mòn. Chỉ mong chỉ là một kiện cường đại ma tộc bảo khí, đem bốn phía phong ấn, cùng ngoại giới ngăn cách, có thể bình an vô sự. La Phong chính đang bố trí Bát Môn Kim Tỏa trận, rất nhiều trận pháp lĩnh vực liên hợp điệp gia, phong tỏa thần bí ma quật. Đang lúc hoàng hôn, La Phong hoàn thành một bước cuối cùng, thật dài địa chậm rãi một hơi. Hết thảy thuận lợi. Rất nhiều lĩnh vực điệp gia, hiệu quả so La Phong trong dự liệu còn tốt hơn. Hiện nay Thiên Ngục Cảnh Địa, ta dám cam đoan, tuyệt đối không ai có thể xâm nhập mảnh này lĩnh vực chi địa, tiến vào ma hang. La Phong khuôn mặt toát ra mỉm cười. La Thành Đế thần sắc toát ra vui mừng, La Thị một mạch có La Phong cái này nhất hậu bối phận, nhất định huy hoàng. Ngươi nhìn, đây chính là chúng ta hài tử. La Quân Trần nắm Lam Nhã Phù tay, khó gặp đắc ý. Mọi người không khỏi cười một tiếng. Chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Đi thôi, bọn họ còn tại Đằng Thành chờ chúng ta trở về đây. Vân Lân hóa ra bản thể, Kim Huyết Thiên Mã triển khai kim sắc trong suốt cánh. Mọi người nhảy lên. Thiên Mã hành không, ngút trời thẳng lên. Đúng vào lúc này. Phía dưới, Bồng Lai Tiên Đảo, rất nhiều lĩnh vực trận pháp điệp gia chi địa. Âm âm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang. Một cổ dồi dào khủng bố năng lượng ngút trời bao phủ thẳng lên, trong khoảnh khắc, đèn nhánh ma khí tràn ngập thương khung, bao trùm một vùng biển. Đinh tai nhức óc. Như là sơn băng địa liệt giống như tiếng vang, liền linh hồn cũng vì đó một lay. Kim Huyết Thiên Mã Vân Lân bóng người cũng thoáng cái dừng lại, trôi nổi tại giữa không trung, mọi người ào ào quay đầu, nhìn về phía Bồng Lai Tiên Đảo phương hướng. Khuôn mặt ào ào đại biến. Ma khí trùng thiên. Nhất định là vừa mới bị trận pháp lĩnh vực phong tỏa cách ly thần bí ma quật, phát sinh dị biến. La Phong vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, hai con ngươi kim quang bắn ra, nhìn về phía cái kia đã bị đen nhánh ma khí hoàn toàn bao trùm Bồng Lai Tiên Đảo. Trong lòng chấn động, bọn họ tân tân khổ khổ trải qua 5 ngày 5 đêm bố trí đi ra liên hoàn trận pháp lĩnh vực, bị ma quật bên trong tràn ngập ra ma khí bao trùm, phá hủy, tất cả đều phá hủy, không còn sót lại chút gì. Ma khí cuồn cuộn, tràn ngập bốn phía vùng biến. Vùng biến một số nhỏ không kịp trút đi vùng biến thế lực võ giả, trong nháy mắt liền bị ma khí thôn phệ. Mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm. Ngút trời đen nhánh ma khí bên trong, ẩn chứa khủng bố sát cơ, thôn phệ linh hồn. La Phong lo lắng nhất sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Mà lại, đến mức như thế đột nhiên, cấp tốc, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Nếu như tùy ý mảnh này ma khí tràn ngập đi xuống, chỉ sợ, toàn bộ Thiên Ngục Cảnh Địa, đều muốn lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Hoặc là nói, đến lúc đó, toàn bộ Thiên Ngục Cảnh Địa, đều sẽ thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa, lại không cái gì sinh linh. La Phong thần sắc trịnh trọng vô cùng mở miệng. Hắn nói như vậy, tuyệt không phải buồn lo vô cớ. Trước mắt cảnh tượng này, liền có này dấu hiệu. Đen nhánh ma khí tràn ngập khuếch tán, bao trùm toàn bộ Bồng Lai tiên đảo, đồng thời, bắt đầu hướng về vùng biến bốn phía khuếch tán. Trong không khí, dường như còn quanh quẩn lấy tà ma nhè răng cười thanh âm. Làm cho người rùng mình, không tự chủ được phát run. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía La Thanh Đế cùng La Phong. Hai người này là đương đại La Thị một mạch, thậm chí toàn bộ thiên ngục cảnh địa tinh thần linh hồn. Có bọn họ, hết thảy mới có hy vọng. Cứu mạng. Nơi xa, một tên vùng biến cường giả, sáu bước kim đan đại đạo cảnh, điên cuồng chạy trốn, muốn tránh né đen nhánh ma khí ăn mòn. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, đen nhánh ma khí trong lúc đó hóa ra từng đạo màu đen mũi tên, hóa thành tia chớp lưu quang. Đem cái kia vùng biến võ giả thân thể trực tiếp xuyên thủng. Một giây sau ở giữa, cái kia vùng biến võ giả thân thể hoàn toàn thấm vào đen nhánh ma khí bên trong. Khủng bố ma khí. Vô số trong lòng người rung động, vô cùng hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn. Riêng là vùng biến thế lực, đều tuyệt vọng, kêu to cứu mạng đồng thời, liều mạng đào vong. Nhất định là ma cuộc bên trong, có cái gì đang khống chế cái này đen nhánh ma khí. La Thanh Đế vẻ mặt nghiêm túc. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói, muốn ngăn cản nó tiếp tục khuếch tán, biện pháp duy nhất, chỉ sợ, chỉ có thực sự vào ma quật bên trong. Thực sự vào ma quật. Trong lòng mọi người đều là không khỏi chấn động. Cái này một mảnh thần bí đen nhánh ma khí tràn ngập ra trước khi đi, La Phong từng thử qua, tinh thần lực mới vừa vặn đụng vào cửa động, liền lọc vào khủng bố thôn phệ. Bây giờ, bên ngoài còn có dạng này một mảnh ma khí bao trùm, lại nghĩ tiếng ma quật, khó như lên trời. La Phong mi đầu cũng là nhíu chặt lấy, một lát, chậm rãi lắc đầu, không có người có thể đi vào ma quật. Bao quát hắn, trước mắt thực lực, khó có thể làm được. Luận tinh thần lực dao động, La Phong là đương đại thiên ngục cảnh địa, duy nhất một tên thần niệm sư, tại tinh thần lực vận dụng lên, không ai có thể so sánh với hắn, hắn làm không được, người khác càng khó làm hơn đến. Không bằng ta đi thử một lần, mảnh này quỷ dị ma khí, nhìn xem có hay không phá giải chi pháp. Đường Đại Nhĩ đột nhiên mở miệng, nóng lòng muốn thử, quyền đầu nhẹ nắm, đôi mắt không có chút nào e ngại, ngược lại là bên cạnh hắn Lăng Yêu Yêu còn trong lòng siết chặt, vô ý thức nắm chặt Đường Đại Nhĩ tay. Không có việc gì. Đường Đại Nhĩ cảm nhận được Lăng Yêu Yêu lo lắng, tiêu sái cười một tiếng, ta chỉ là thăm dò một chút, không biết xông vào. Huống chi, mảnh này quỷ dị ma khí tiếp tục lan tràn khuếch tán ra, toàn bộ thiên ngục cảnh địa đều sẽ luân hãm. Chúng ta cũng căn bản trốn phòng không được. Để ta đi. Đường Đại Nhĩ nghiêm túc nhìn lấy La Phong, cũng nên có người đi thử một lần. La Phong ánh mắt cùng Đường Đại Nhĩ liếc nhau. Được. La Phong cũng không cự tuyệt Đường Đại Nhĩ thỉnh cầu, huynh đệ ở giữa, không cần nhiều lời. Cẩn thận. Lăng Yêu Yêu lo lắng địa mở miệng. Đường Đại Nhĩ thực lực tại thanh vân cảnh võ giả bên trong, cũng không tính yếu, tùy hắn đi thăm dò mảnh này thần bí ma khí lực lượng. Cũng là phù hợp. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Đường Đại Nhĩ trên thân. Đường Đại Nhĩ chân đạp thanh vân, tay cầm đại đường chiến kích, một phút đi. Yêu nghiệt, nhanh chóng hiện hình. Đường Đại Nhĩ hét lớn, đại đường chiến kích vung đi, một đạo sáng như tuyết chùm sáng hàng mang đột nhiên bắn ra. Đường Đại Nhĩ suy đoán, mảnh này thần bí ma khí, không biết vô duyên vô cớ công kích người, nhất định là ma khí bên trong, ẩn giấu đi tà ma yêu nghiệt. Oanh! Đường Đại Nhĩ cường thế công kích chỗ, đèn nhánh ma khí xuất hiện một chỗ lỗ hổng. Thế mà, cái này cũng tựa hồ đem cái này một mảnh ma khí chọc giận, điên cuồng điều động, ma khí cuồn cuộn, hóa thành vô cùng đèn nhánh mưa tên, hướng về Đường Đại Nhĩ công kích đi qua, ùn ùn kéo đến, thế công như thủy triều. Đường Đại Nhĩ cũng là không sợ, huy động đại đường chiến kích, bóng người nhanh chóng thiểm lược, đem mưa tên chém ra. Mảnh này quỷ dị ma khí uy lực công kích tương đương với thanh vân cảnh nhất trọng. La Phong trầm giọng địa mở miệng, mi đầu nhưng như cũ nhíu chặt lấy. Đường Đại Nhĩ đại chiến quỷ dị ma khí, trong lúc nhất thời, cũng không có rơi xuống hạ phong, nhưng là, Đường Đại Nhĩ cũng căn bản cầm mảnh này quỷ dị ma khí không có cách nào, vạn đạo mưa tên, bị chém vỡ về sau, lại lần nữa tụ tập, lại lần nữa hướng về Đường Đại Nhĩ đánh tới. Tiếp tục như vậy, không ngừng nghỉ, người nào có thể ứng phó? Lam Nhã Phù Long Mi cũng là nhẹ vặn. Giết không chết, cũng có thể đem người tiêu hao chết. La Phong nhảy lên ra ngoài, ta cũng đi qua thử một lần. Trong nháy mắt, La Phong cũng tới đến quỷ dị ma khí trước, phát động thế công. Chính như hắn sở liệu, đèn nhánh ma khí uy lực công kích tương đương với thanh vân cảnh nhất trọng, nhưng là, nó lại không cách nào hủy diệt, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không ngừng nghỉ địa dây dưa. Bất tử bất diệt. La Thanh Đế nhìn không được mở miệng, chau mày, ngẩng đầu quét qua nơi xa, sắc mặt trầm thấp. Trong quá trình chiến đấu, mảnh này đen nhánh quỷ dị ma khí còn đang kéo dài địa khuếch tán, lại có không ít vùng biến võ giả bị thôn phệ, kêu thảm biến mất. Đại nhĩ, ngươi cảm nhận được sao? La Phong đột nhiên mở miệng. Ngày hắn đại gia. Đường đại nhĩ giận dữ nói ra, mảnh này quỷ dị ma khí, càng hướng mặt ngoài khuếch tán, uy lực công kích càng cường đại. La Phong gật đầu, hắn cũng bắt được sự biến hóa này. Có lẽ là bởi vì thôn phệ trong hải vực một ít lực lượng. Không có ai biết mảnh này quỷ dị ma khí lai lịch. Giờ khắc này, La Phong rất rõ ràng, tùy ý mảnh này quỷ dị ma khí khuếch tán đi xuống lời nói, như vậy, đối khắp cả thiên ngục cảnh địa bất luận cái gì sinh linh mà nói, đều sẽ là một trận, hủy diệt tính tai nạn. Thậm chí, La Phong nội tâm còn có một cái lo lắng, mảnh này quỷ dị ma khí, có thể hay không liền vực lộ cũng có thể thẩm thấu, đến sau cùng, thông qua thiên ngục cảnh địa, khuếch tán tới địa cầu. Đây là một tràng tai nạn. Tai nạn. Hai chữ này giống như cẩn trọng mây đen giống như bao phủ tại La Phong trong lòng, vùng đi không được. Hắn biết rõ mảnh này quỷ dị ma khí khuếch tán ra hậu quả, không thể tưởng tượng nổi. Nó lực lượng, theo từ từ khuếch tán, đang một mực gia tăng. La Phong dùng hết thủ đoạn, không có cách nào đưa nó phá hủy, tựa hồ thật sự là bất tử bất diệt. La Thanh Đế cũng xuất thủ. Thanh vân cảnh tứ trọng, vừa ra tay, liền trấn áp một mảng lớn quỷ dị ma khí, thế mà, cái này căn bản là vô dụng, La Thanh Đế tọa trấn một cái kia phương vị, ma khí hóa thành vô cùng mưa tên, không ngừng nghỉ địa công kích tới La Thanh Đế, có thể cái này một mảnh quỷ dị ma khí, còn tại hướng về khác bên ngoài phương hướng khuếch tán, lan tràn. Nếu không phải đúng lúc là tại vùng biến chỗ sâu, chỉ sợ, đã sớm tạo thành sinh linh đồ thán. Đột nhiên, La Thanh Đế bóng người cấp tốc hướng phía trước. Ánh mắt toát ra quyết tuyệt, phóng tới quỷ dị ma khí chỗ sâu, hướng về thần bí ma quật phương hướng. Hắn thực lực là hiện nay thiên ngục cảnh địa mạnh nhất, hắn nhất định phải thử một chút. Chính như Đường Đại Nhĩ vừa mới nói, luôn có người muốn đứng ra. Từng tia ánh mắt trông đi qua. Không ít người đều muốn hy vọng ký thác vào La Thanh Đế trên thân. Thế nhưng là, mảnh này quỷ dị ma khí khuếch tán phạm vi quá lớn, La Thanh Đế vừa mới xâm nhập trong vòng 10 dặm, liền bị vô cùng vô tận quỷ dị ma khí bao vây lại, không ngừng nghỉ công kích, khiến La Thanh Đế khó có thể lại tiến lên trước nửa bước. Mảnh này quỷ dị ma khí, đánh không lại La Thanh Đế, nhưng là, tùy ý như vậy đi xuống lời nói, La Thanh Đế cũng sẽ chỉ là bị tiêu hao chết. Không có người có thể không ngừng nghỉ tiến công đi xuống. Cuối cùng, La Thanh Đế vẫn là quay trở về, La Phong cùng Đường Đại Nhĩ cũng đều lui về. Vẻ mặt nghiêm túc lấy. Bọn họ không cách nào ngăn cản quỷ dị ma khí khuếch tán, cái kia đem mang ý nghĩa, bọn họ không có cách nào ngăn cản trận này tai nạn tiến đến. Nơi này, khoảng cách Bồng Lai Tiên Đảo, đã vượt qua 50 dặm. La Quân Trần trầm giọng địa mở miệng. Khoảng cách này, đối với rộng lớn vô biên thiên ngục cảnh địa mà nói, không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là, theo ma hang nổ tung, đến bây giờ, cái này một mảnh quỷ dị ma khí, còn một mực tại tiếp tục khuếch tán bên trong, bất kỳ người nào, bất kỳ thủ đoạn nào, đều không thể ngăn cản. Lĩnh vực, có thể ngăn cản sao? La Phong trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ, thế nhưng ngay sau đó lắc đầu phủ định, bọn họ trải qua 5 ngày 5 đêm mới bố trí đi ra lĩnh vực trận pháp, đều bị trong nháy mắt phá hủy. Nhất định sẽ có biện pháp, ngăn cản những thứ này quỷ dị ma khí. La Thanh Đế ánh mắt nghiêm trọng địa nhìn chăm chú lên. Mọi người một đường lui về phía sau. Quỷ dị ma khí, không ngừng mà khuếch tán. 100 dặm. 200 dặm. Vùng biến thế lực, vô số võ giả kinh hoảng mà chạy, có chút thế lực không kịp chạy trốn, toàn bộ tông tộc đều bị quỷ dị ma khí thôn phệ. Trận này tai nạn, đầu tiên buông xuống Vu Hải vực thế lực trên thân. Lăn lộn bay lên quỷ dị ma khí, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Nó phạm vi bao trùm quá lớn, một cá nhân lực lượng, căn bản rất khó đi chống lại. Nó lực lượng, sắp ép thẳng tới thanh vân cảnh nhị trọng. La Thanh Đế trầm giọng địa mở miệng. Trong lòng mọi người thầm gấp, bây giờ màn đêm đã buông xuống, có thể bốc lên sóng biển, khiến người nội tâm không cách nào an bình. Tin tức đã truyền đi, thậm chí, một số lúc trước đã rời đi cường giả, đi mà quay lại, đối mặt cái này một mảnh quỷ dị ma khí, tất cả mọi người thúc thủ vô sách, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Tất cả mọi người ý thức được trận này bất ngờ mà đến tai nạn tính nghiêm trọng. Nó khuếch tán tốc độ, tự hồ cũng chậm xuống tới. La Phong đột nhiên mở miệng, hắn cũng một mực đang nhìn chăm chú mảnh này quỷ dị ma khí. Nghe vậy, ánh mắt mọi người lại lần nữa nhìn chăm chú đi qua. Thần sắc không khỏi hơi hơi sáng lên. Không sai, mảnh này quỷ dị ma khí, so với một canh giờ trước đó, khuếch tán tốc độ chậm rất nhiều. Thực sự quá tốt, nó cũng sẽ không ngừng nghỉ địa khuếch tán tràn ngập đi xuống. Không ít người trong mắt đều xuất hiện ánh rạng đông. Chỉ cần mảnh này quỷ dị ma khí đình chỉ khuếch tán, như vậy, thiên ngục cảnh địa, liền còn có hy vọng. Nếu không, từ nay về sau, thiên ngục cảnh địa, nhiều một chỗ cấm địa, không tới gần mảnh này quỷ dị ma khí chỗ vùng biến phạm vi liền thôi. Cảm ơn trời đất. Riêng là một số vùng biến thế lực võ giả, giờ phút này vô cùng kích động, bởi vì bọn hắn ánh mắt chiếu tới, mảnh này quỷ dị ma khí, tự hồ lập tức liền muốn đình chỉ khuếch tán. Trong bất hạnh may mắn, dừng lại, mảnh này quỷ dị đáng sợ khủng bố ma khí, rốt cục dừng lại. Rất nhiều võ giả xa xa nhìn ra xa, thậm chí, một số gan lớn, còn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Cuối cùng xác định, quỷ dị ma khí, đã đình chỉ khuếch tán, bất quá, ma khí chỗ phạm vi bao trùm, vẫn như cũ tà khí trùng thiên, ma khí lăn lộn, chỉ cần bước vào, liền sẽ gặp phải nó vô cùng vô tận công kích. Lấy Bồng Lai Tiên Đảo làm trung tâm, bao trùm phương viên 500 dặm. Có người dám thán, ai có thể nghĩ tới, đã từng Bồng Lai Tiên Đảo, nhân tộc thánh địa, bây giờ lại hội trong vòng một đêm, trở thành ma khí lăn lộn cấm địa. Bồng Lai Tiên Đảo, Vũ Văn nhất tộc, cả tộc hóa ma, xem ra thật cùng này quỷ dị ma khí có quan hệ. Cảm ơn trời đất, trời xanh che chở, thiên ngục cảnh địa, hữu kinh vô hiểm, tránh thoát một kiếp. Rất nhiều võ giả, hưng phấn nhảy cẩn lên, chúc mừng sống sót sau tai nạn. Nếu như này quỷ dị ma khí coi là thật không ngừng nghỉ địa tràn ngập khuếch tán ra, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng hậu quả. Cuối cùng dừng lại, xem ra, nó cũng sẽ không ngừng nghỉ địa khuếch tán. La Quân Trần cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn về phía La Phong, gặp La Phong mi đầu yên nguyên thích chặt, không khỏi mở miệng, ngươi đang suy nghĩ gì? Mảnh này quỷ dị ma khí định chỉ tiếp tục khuếch tán thời gian điểm, vừa lúc ở nó lực lượng muốn bước vào thanh vân cảnh nhị trọng thời điểm. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, nếu như đây là trùng hợp, vậy cũng thuận tiện, nhưng là, giả dụ không phải. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, đợi nó lực lượng tăng lên tới thanh vân cảnh nhị trọng thời điểm, đem muốn tiếp tục khuếch tán ra. Lúc trước cùng quỷ dị ma khí đấu tranh bên trong, La Phong rất rõ ràng cảm thụ đến, theo quỷ dị ma khí khuếch tán, nó lực lượng tại từng bước mà tăng lên. Nó đang hấp thu lấy lực lượng nào đó. Vừa nói xong, mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. La Thanh Đế đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. La Phong một câu nói kia, cũng tương tự nhắc nhở hắn. Giờ khắc này, không người nào dám nói, tai nạn đã qua. Có lẽ, nó chỉ là một chút trì hoãn một trận mới sẽ tới. Tất cả mọi người trầm mặc, nhìn chằm chằm cái kia một mảnh quỷ dị ma khí. La Phong khuôn mặt toát ra một trận cười khổ, hắn đổ là hy vọng, chính mình suy đoán là sai. Bất luận như thế nào, cho thiên hạ võ giả một cái nhắc nhở đi. La Thanh Đế trầm giọng mở miệng, hắn tự mình một phút đi, đem cái suy đoán này cáo tri chung quanh rất nhiều võ giả, tự nhiên lại là gây nên một trận khủng hoảng. Không biết, nhất định sẽ không. Mảnh này quỷ dị ma khí, rõ ràng đã đình chỉ khuếch tán. Ta cũng không tin, tai nạn, rõ ràng đã qua. Rất nhiều người đều lắc đầu, bọn họ càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Hoặc là nói, bọn họ căn bản không muốn đi tiếp nhận, mảnh này quỷ dị ma khí, sẽ còn tiếp tục khuếch tán. Tai nạn, đi qua. Cứ việc La Thanh Đế liên tục nhắc nhở, có thể tuyệt đại đa số vùng biến võ giả đều thủy chung tin chắc, tai nạn đã qua. Bọn họ không còn dám đi muốn lúc trước cái kia không ngừng tràn ngập khuếch tán quỷ dị ma khí khủng bố, không muốn lại đối mặt loại kia cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Thậm chí có người thầm mắng La Thanh Đế, vậy mà nguyền rủa này quỷ dị ma khí sẽ còn tiếp tục khuếch tán. Bọn họ căn bản không nguyện ý tin tưởng. La Phong khẽ cau mày, màn đêm phía dưới, rất nhiều vùng biến thế lực võ giả tụ tập, ngắm nhìn đã đình chỉ tiếp tục khuếch tán quỷ dị ma khí, không ít người đều tại cảm ơn trời xanh, để bọn hắn miễn ở tai nạn. Thế nhưng là, La Phong trong đầu nhưng lại có cảm giác mãnh liệt, quỷ dị ma khí, không biết cứ như vậy đình chỉ. Thôi, bất luận như thế nào, chúng ta đều đã nhắc nhở qua. La Thanh Đế trầm giọng mở miệng nói ra, ta tự nhiên hy vọng bọn họ cầu nguyện cầu đều là thật, quỷ dị ma khí, như vậy dừng lại, thiên ngục cảnh địa từ nay về sau, nhiều một chỗ cấm địa, cũng tốt hơn trải qua trận này không người nào có thể ngăn cản tai nạn. La Thanh Đế tình nguyện mình bị đánh mặt, tình nguyện chính mình nói sai. Màn đêm đã sâu, kim huyết thiên mã rơi vào một chỗ hòn đảo. Mọi người đều tự tìm địa phương tạm thời nghỉ ngơi. Quỷ dị ma khí tràn ngập vùng biển, tại không có đạt được xác thực kết quả trước đó, La Phong mấy người cũng không dám tùy tiện rời đi. Một đêm này, La Phong cũng lại lần nữa tiến đến thăm dò cái kia quỷ dị ma khí, đáng tiếc, đều là không công mà lui. Mặt trời mới lên ở hướng đông, bắn ra từng đạo kim quang bao trùm mặt biển, sóng biển bốc lên, hết thảy dường như khôi phục như trước. Bao trùm vượt qua 500 dặm quỷ dị ma khí, dường như cũng triệt để yên tĩnh lại. Cũng không nhúc nhích. Hết thảy nguy cơ, tự hồ cũng triệt để kết thúc. Nơi xa truyền đến từng tiếng reo hò. May mắn, kích động. Kết thúc, ta dám đoán chắc, đây hết thảy khẳng định kết thúc. Ta có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Ta liền nói, La Thanh Đế lời nói, cũng chưa chắc có thể tin. Hắn quá mức buồn lo vô cớ. Kim huyết thiên mã bay lên trời, La Phong bọn người đồng dạng tại ngắm nhìn phía dưới. Hết thảy mạnh khỏe. Xem ra, đúng là ta lo ngại. La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, kết quả này, tuy nhiên cùng hắn tài liệu nghĩ không giống nhau, nhưng là, lại là kết quả tốt nhất. Lam Nhã Phù khẽ cau mày, có thể ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, ta đã từng ở chỗ nào, nhìn qua liên quan tới cái này quỷ dị ma khí ghi chép. Sự tình sẽ không như thế đơn giản. Đi qua quá lâu, Lam Nhã Phù cũng căn bản nghĩ không ra. Có lẽ chỉ là từng tại nào đó trên quyển sách nhìn thấy qua. Dù sao, hiện ở loại tình huống này, không còn gì tốt hơn. La Thanh Đế cười một tiếng, chúng ta cũng là thời điểm trở về, La Phong, đừng quên, địa trên người ngươi chỗ nhận gánh trách nhiệm, vừa mới bắt đầu. Quan tại địa cầu tiến hóa văn minh huy hoàng cùng hủy diệt, La Thanh Đế cũng biết một chút. La Phong đã trở thành Bất Chu Sơn người thừa kế, nhất định phải mang trên lưng tương ứng trách nhiệm. La Phong chậm rãi gật đầu, hắn nghĩ tới chính mình tại Côn Lôn Thần Sơn trước chém giết cái kia hắc ám sứ giả. Địa cầu bây giờ dần dần hồi phục lại tiến hóa văn minh bên trong, còn ẩn giấu đi, cự đại nguy cơ. Đầu kia thần bí vực lộ cuối cùng, cái kia hắc ám cờ xí, cuối cùng lại một ngày, hồi triệt để buông xuống tại địa cầu. La Phong trong lòng tràn ngập cảm giác cấp bách. Trên người hắn gánh vác lấy đồ vật cũng không ít. Địa cầu tiến hóa văn minh phục hưng. Tiên Hoàng Vực, đến từ ông ngoại Lam Thiên Tà tiềm ẩn áp lực, thậm chí, yêu thần cung, lần này mặc dù là bị Lam Thiên Tà lệnh bài sợ quá chạy mất, người nào có thể cam đoan, lần tiếp theo, có thể hay không ngóc đầu trở lại. Còn có hắn, tình trái, tìm kiếm Tiêu Quân Hạ Lạc, cùng Trịnh Vi hai nữ một năm ước hẹn. La Phong không khỏi cười khổ, hận không thể chính mình có phân thân thuật. Bất quá, hắn cũng không có bất kỳ cái gì một tia nhục chí. Dù là con đường phía trước lại gian nguy, hắn hứa hẹn qua sự tình, nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm đến. Nương, ngươi biết kiếm vực sao? La Phong đột nhiên mở miệng. Kiếm vực? Lam Nhã Phù khẽ giật mình, ngoài ý muốn nhìn lấy La Phong, làm sao ngươi biết kiếm vực tồn tại? Nghe vậy, La Phong ánh mắt không khỏi sáng lên, nương biết kiếm vực ở đâu? Ta khi còn bé, từng theo ông ngoại ngươi đi qua kiếm vực, thăm viếng hảo hữu. Lam Nhã Phù nói ra, trong vũ trụ, tinh không chi hạ, sinh ra vạn vực vị diện, thí dụ như thiên ngục cảnh địa, địa cầu, thuộc về vị diện khác biệt, nhưng là, có vực lộ tồn tại, có thể kết nối các vực. Trên thực tế, vạn vực vị diện ở giữa, cũng có đẳng cấp phân chia, cụ thể ta cũng không biết, kiếm vực, cần phải cùng Tiên Hoàng vực không sai biệt lắm, bất quá, ta từng nhớ đến ông ngoại ngươi nói qua, kiếm vực bên trong, đều là chiến đấu cùng nhân, tại kiếm vực xông ra đến kiếm tiên, chiến đấu lực cực kỳ mạnh mẽ. Lam Nhã Phù thần sắc rất nghi ngờ nhìn lấy La Phong, nàng muốn biết La Phong là như thế nào biết được kiếm vực tồn tại. Trịnh Vi hai nữ đi địa phương, chẳng lẽ cũng là kiếm vực? Đường Đại Nhĩ không khỏi thốt ra. Trịnh Vi. Lam Nhã Phù càng thêm nghi hoặc. Còn không đợi La Phong mở miệng, Đường Đại Nhĩ cũng đã vừa cười vừa nói, A Di, nàng là phong ca bên trong một người hồng nhan tri kỷ, không, hai cái, các nàng đều là nữ kiếm tiên. La Phong trừng Đường Đại Nhĩ liếc một chút. Nghe vậy, Lam Nhã Phù lúc này nhìn về phía La Phong. La Phong cũng duy có từng điểm đầu, đem liên quan tới Trịnh Vi mày liễu hai nữ lúc trước rời đi thiên ngục cảnh địa đại khái đi qua nói ra, ta đã đáp ứng các nàng, trong vòng một năm, sẽ đi đưa các nàng tiếp trở về. Lam Nhã Phù thần sắc không khỏi biến ảo một chút. Hồi lâu, vẫn là chi tiết mở miệng, nhi tử, theo ta được biết, kiếm vực, vô cùng bài ngoại, ngươi một cái kẻ ngoại lai, muốn xâm nhập kiếm vực, mang đi kiếm vực nữ kiếm tiên, chỉ sợ, không biết dễ dàng. Trên thực tế, Lam Nhã Phù tâm lý còn có bốn chữ. Khó như lên trời. Chỉ là, nàng không dám nói đến quá thẳng, sợ đối chính mình nhi tử đã kích quá lớn. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, sự do người làm, hiện tại ta có lẽ không có tư cách bước vào kiếm vực cướp người, nhưng là, tương lai, nói không chừng. La Phong đôi mắt toát ra mãnh liệt lòng tự tin. Hắn thân kim nhiều loại cường đại phương pháp tu hành, La Phong tự tin, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, nhất định có thể làm được. Bất luận như thế nào, hắn đều muốn đi trước kiếm vực, đem Trịnh Vi hai nữ tiếp trở về. Theo Lâm Nhã Phù trong miệng biết được kiếm vực tồn tại, La Phong càng thêm yên tâm, trong vòng một năm, có thể thông qua tiên hoàng vực, bước vào kiếm vực. Lam Nhã Phù không có nhiều lời, nàng than nhẹ một tiếng, nếu như ông ngoại ngươi chịu giúp ngươi lời nói, sự tình thuận tiện làm nhiều. Nương. La Phong vừa mới chuẩn bị mở miệng, sắc mặt đột nhiên ở giữa mảnh liệt biến, xoay mặt nhìn sang, cảm nhận được một cổ kinh khủng vô cùng tà khí, lại lần nữa ngút trời thẳng lên. Quỷ dị ma khí, trong chớp mắt hồi phục lại. Ngút trời tà khí, khiến cả phiến thiên địa thoáng cái ảm đạm xuống. Không tốt. La Phong kinh hô, cái kia quỷ dị ma khí, lại lần nữa khuếch tán. Bá bá bá. Còn lại người cũng đều cảm nhận được, ào ào quay đầu nhìn sang. Trong lòng nhất thời trầm thấp xuống. Tai nạn, cũng chưa qua đi. Nó lại một lần nữa, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem toàn bộ thiên ngục cảnh địa đều thôn phệ hết. Mà lại, lần này thế tới càng thêm mãnh liệt, từng đợt mưa tên bắn ra, cuốn đi từng đạo sinh mệnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.